chế lập tức vang lên tiếng kinh ngạc, rồi lại đột nhiên yên tĩnh. Lần này, mọi người đều tận mắt chứng kiến Trương Tiêu Hàm biến mất. Trong lòng dâng lên những suy nghĩ chưa từng có, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tiểu Bảo, đầy ý vị sâu xa. Tiểu Bảo đạo hữu đã tu luyện được không gian nội thể. Chúc mừng đạo hữu a, Biên Hải nói. Tiểu Bảo lạnh nhạt nhìn qua, rồi thu hồi ánh mắt. Biên Hải không hề khó chịu, tiếp tục nói, Dịch Hậu Minh cũng ở trong không gian của Tiểu Bảo đạo hữu a. Nếu tôi đoán không sai, Tiểu Bảo đạo hữu không thể tùy tiện thu người vào không gian chứ. Tiểu Bảo chậm rãi nhìn Biên Hải, lạnh lùng nói, đạo hữu nói rất đúng, trừ phi tự nguyện, nếu không phải hôn mê, thì ta không thể thu vào. A, cảm ơn Tiểu Bảo đạo hữu giải thích. Biên Hải không hề bất mãn vì Tiểu Bảo gọi mình là đạo hữu, thậm chí còn nói lời cảm ơn. Trong cấm chế lại yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại sôi trào, mọi người đều nghĩ đến tác dụng của không gian Tiểu Bảo. Nhiều tu sĩ như vậy, dù phá vỡ cấm chế, cũng sẽ gặp thiên kiếp. Nếu nhiều tu sĩ độ kiếp tụ tập, ai cũng không thể thoát khỏi thiên kiếp. Họ nghĩ đến việc rời khỏi cấm chế rồi tản ra, thậm chí nghĩ đến việc giết chết những tu sĩ bên cạnh, hấp thu tu vi của họ, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ bị người khác ra tay trước. Nhưng đột nhiên có một nơi an toàn, chỉ cần trốn vào không gian của thần thú Tiểu Bảo, họ vốn không muốn mở rộng thần thức cho Trương Tiêu Hàm. Thần thức Trương Tiêu Hàm mạnh như vậy, nếu nàng động tay chân trong thức hải của họ, rời khỏi cấm chế lại bị Trương Tiêu Hàm khống chế, họ sẽ rất hối hận. Nhưng thấy Tiểu Bảo có thể thu người vào không gian nội thể, việc mở rộng thần thức cho Trương Tiêu Hàm đột nhiên trở nên dễ chấp nhận hơn. Trong suy nghĩ của họ đột nhiên không còn giống trước, có gì đáng sợ hơn bị thu vào không gian người khác, bị người khống chế. Lựa chọn của họ là chủ động tiến vào không gian của thần thú. Vào thì tự nguyện, ra thì không do họ. Nếu Tiểu Bảo không thả họ ra, họ cũng chẳng khác gì bị nhốt trong cấm chế. Không, vẫn có khác biệt. Trong cấm chế, họ ít nhất còn có tự do, sinh mạng do mình làm chủ. Nhưng vào không gian của thần thú, sinh mạng và tự do sẽ do người khác khống chế. Hy vọng ở trước mắt, nhưng nguy hiểm cũng lớn. Ai ngờ, nữ tu không đáng chú ý này, và thần thú không ai để ý này, lại khống chế tự do và sinh mạng của họ. Ai cũng không tin ai. Không ai tin Trương Tiêu Hàm sẽ không điều kiện đưa họ ra ngoài an toàn và cho họ tự do. Nếu họ là Trương Tiêu Hàm, họ cũng sẽ không làm vậy. Nàng đang lừa chúng ta, nàng muốn biến chúng ta thành nô lệ, nàng căn bản không muốn dẫn chúng ta ra ngoài. Một giọng nói nghiến răng ken két vang lên, câu cuối cùng như tiếng gào thét. Chương 1479 Tuế Nguyệt. Trương Tiêu Hàm nghe thấy tiếng gào thét, Tiểu Bảo cũng nghe thấy, tất cả tu sĩ đều nghe thấy, tiếng gào thét đó như nói lên suy nghĩ của tất cả tu sĩ. Nhưng thì sao, Trương Tiêu Hàm có cầu xin họ không? Có cầu xin họ đưa mình ra ngoài không? Là các ngươi cầu Trương Tiêu Hàm đưa các ngươi ra ngoài. Trương Tiêu Hàm căn bản không yêu cầu các ngươi gì, nàng không yêu cầu các ngươi mở rộng thần thức, không yêu cầu các ngươi vào không gian của thần thú. Giọng nói giận dữ của Diên Vĩ Ti át đi tiếng gào thét kia. Nói công bằng, Trương đạo hữu cũng không nói gì, đưa ra yêu cầu không hợp lý cũng không phải Trương đạo hữu. Đổi lại là các ngươi là Trương đạo hữu, các ngươi có đồng ý với đề nghị của các ngươi không? Sử đạo hữu bình thản nói. Tôi thấy mấy vị ở trong cấm chế lâu quá, quên mất thân phận tu sĩ rồi sao? Chúng ta là tu sĩ, ai chịu hy sinh mình thành toàn người khác? Trương đạo hữu đã làm hết khả năng, có phối hợp hay không là tự nguyện, nếu ai có thể làm được như Trương đạo hữu, có thể đưa mọi người ra khỏi đây, đã sớm đưa ra điều kiện rồi, nàng cần phải nhận được gì sao? Mỗi việc nàng làm chẳng phải đều ám chỉ chúng ta nên làm thế nào sao? Chẳng lẽ chúng ta có quyền cự tuyệt? Một tu sĩ cạnh Chu Cẩn lớn tiếng, các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng các ngươi chưa hỏi thần thú có muốn thu các ngươi vào không gian của nó hay không? Câu nói ấy từ một hướng khác truyền đến, hướng kia chỉ có 5-6 vị tu sĩ, tức là khu vực cấm chế bên trong, số lượng ít nhất một nhóm tu sĩ. Không tệ, đừng nói Trương đạo hữu không có yêu cầu chúng ta điều gì. Chính là yêu cầu chúng ta lập nên khế ước, để nàng có thể mang mọi người ra ngoài, hơn nữa có thể bảo vệ chúng ta an toàn, lại giúp chúng ta tìm được nơi độ kiếp, cũng không quá đáng, vẫn là vị tu sĩ thuộc nhóm ấy nói. Không chút do dự, Tiểu Bảo liếc nhìn qua phía ấy, một vị tu sĩ ở bên kia ôm quyền nói. Tại Hạ Thạch Hoành, gặp qua Tiểu Bảo đạo hữu. Tiểu Bảo gật đầu, trong cấm chế, không khí trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều hiểu lời họ nói có lý, mặc dù họ cũng không muốn làm như thế, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Quảng Bình và Biên Hải. Họ là tiền bối có tu vi cao nhất trong cấm chế. Cuối cùng, mọi người đều chờ đợi họ có thể áp chế Trương Tiêu Hàm. Quảng Bình và Biên Hải trao đổi thần thức một hồi, trong cấm chế, các tu sĩ suy nghĩ, tất cả đều đã nghĩ đến, thậm chí những điều mà mọi người không nghĩ tới hoặc không dám nghĩ. Họ cũng đã nghĩ đến, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn sang, Quảng Bình cười lạnh một tiếng, muốn rời khỏi cấm chế, lại còn muốn xâm nhập thần thức người khác, cảm tưởng các ngươi còn dám nói ra, chẳng phải là bởi vì Trương đạo hữu chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ sao? Hay là nghĩ rằng người các ngươi đông, có thể cưỡng bức Trương đạo hữu, nếu ta và Biên Hải đều có thể mang các ngươi rời đi, các ngươi còn có thể nói như thế sao? Số đông tu sĩ đều tránh ánh mắt của Quảng Bình, Quảng Bình ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí âm trầm nói, muốn rời khỏi nơi này, thì phải nghe theo phân phó của Trương đạo hữu, vừa muốn rời đi lại không chịu xuất lực, thì đừng hòng ra ngoài, rời khỏi cấm chế, nghe theo mệnh trời, là thiên kiếp hay tai họa từ bên cạnh mà đến, tự mình gánh chịu, muốn vào không gian thần thú, tự mình thương lượng với Trương đạo hữu, trong cấm chế, người nghe đều biến sắc, có phần kinh nghi bất định. Trương Tiêu Hàm bỏ lại lời bàn tán bên ngoài, tiến vào không gian của Tiểu Bảo, nhân tài vừa bước vào, Dịch Hậu Minh liền âm trầm ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt như muốn giết người, nếu có thể, Trương Tiêu Hàm đã chết rồi. Trương Tiêu Hàm nhìn Dịch Hậu Minh một cái, ngượng ngùng, ta đã nói ta muốn tu được công pháp Tuế Nguyệt, nếu ngươi chủ động cho ta, ngươi có lẽ vẫn còn có thể đứng yên bên ngoài. Lời vừa dứt, vòng tay chữ vật trên cổ tay Dịch Hậu Minh đột nhiên bay ra. Trương Tiêu Hàm đưa tay bắt lấy, rồi khẽ đảo trên mặt đất trong không gian. Đồ vật bên trong rơi ra ào ào, chất thành một đống trên mặt đất. Trương Tiêu Hàm lục lọi một hồi, lấy ra mấy ngọc giản và một quyển sách nhỏ, mở sách nhỏ ra xem vài lần, rồi thu vào vòng tay chữ vật của mình. Lúc này mới ném vòng tay chữ vật của Dịch Hậu Minh cho Tư Mã Minh Quang. Các ngươi thu xếp lại chỗ này. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đáp ứng, dù họ đang trong không gian, nhưng mọi việc bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Dịch Hậu Minh mặt xám xịt nhìn Trương Tiêu Hàm, từ lúc phát hiện mình tiến vào một không gian đặc biệt, linh lực bị hoàn toàn khống chế. Hắn vẫn ngồi ngơ ngác, hắn không tưởng tượng nổi mình vào nơi nào, cũng không hiểu vì sao lại vào đây, chỉ biết rằng hắn sẽ không bao giờ còn là hắn của trước kia. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nhìn về phía Tống Thần Xa, rồi thở dài, bên ngoài hỗn loạn, nàng hoàn toàn là vào đây để trốn tĩnh, nhưng vào đây rồi, thấy Tống Thần Xa vẫn mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh. Trong lòng không thể nào yên tĩnh được, tỷ y ngoài dự đoán cũng rất tĩnh lặng, một đoàn nguyên thần thong thả trôi dạt đến trên bầu trời dược điền. Trương Tiêu Hàm muốn nói chuyện với tỷ y một chút, nhưng thấy vẻ mặt không muốn nói chuyện của tỷ y, chỉ đành ngồi xuống, suy nghĩ lại tình hình bên ngoài một lần, rồi lấy ra quyển sách nhỏ, cẩn thận đọc, cho đến khi Tiểu Bảo truyền đến tin bên ngoài đã yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm mới thu quyển sách lại, đi ra ngoài, các tu sĩ bên ngoài đều đứng phân tán theo từng nhóm. Thấy Trương Tiêu Hàm đi ra đều nhìn sang với vẻ mặt phức tạp. Biên Hải bước tới gần Trương Tiêu Hàm vài bước, ở khoảng cách có thể chấp nhận, rồi cười nói, Trương đạo hữu, thần thức có thể khôi phục chưa? Trương Tiêu Hàm gật đầu, vừa khôi phục, như vậy, chúng ta hãy thương lượng xem. Mọi người nên phối hợp với Trương đạo hữu như thế nào? Biên Hải nói tiếp, Trương Tiêu Hàm tiếp tục gật đầu, vãn bối xin nghe chỉ giáo. Thái độ của Trương Tiêu Hàm khiêm nhường, nhưng không có nghĩa là không có điểm mấu chốt. Biên Hải cũng biết, muốn Trương đạo hữu mở thần thức, yêu cầu này rất không hợp lý, nhưng nhiều tu sĩ như vậy đều muốn Trương Tiêu Hàm mở thần thức, cũng dễ dẫn đến những điều khó lường khác. Nếu Trương đạo hữu có cách nào toàn mỹ, xin cứ nói ra. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, Biên tiền bối, loại chuyện này làm sao có cách nào toàn mỹ? Chỉ là vấn đề tin tưởng lẫn nhau mà thôi. Rồi thở dài, kỳ thực ai nấy đều rõ, không gian thần thú của ta tiến hóa, vốn không muốn công khai, nhưng ta nhất định phải mang mọi người ra ngoài, đương nhiên phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Kỳ thực, ta ưu tiên nghĩ đến những đạo hữu tin tưởng ta ở bên cạnh. Thanh âm họ trò chuyện không lớn, nhưng các tu sĩ trong cấm chế đều nghe được. Kỳ thực, khế ước ký kết xong rồi rời khỏi cấm chế sẽ mất hiệu lực. Dù sao ở đây tu luyện cũng không có thiên kiếp, lý thuyết mà nói, thiên đạo ở đây sẽ không thừa nhận khế ước. Biên Hải hơi kinh ngạc vì Trương Tiêu Hàm nói thẳng, gật đầu, lời Trương đạo hữu nói rất có lý. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, cho nên, có ký hay không ký khế ước ở đây không thành vấn đề. Mọi người nên cân nhắc thật kỹ, có chọn hay không chọn vào không gian thần thú để tránh thiên kiếp. Phong hiểm nằm ở đây, một khi ta xảy ra vấn đề gì, mọi người có thể sẽ không ra được. Trương Tiêu Hàm nói rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút lo lắng nào, nhưng các tu sĩ nghe được lời nàng nói đều run sợ trong lòng. Cái gì gọi là Trương Tiêu Hàm xảy ra vấn đề gì? Trương Tiêu Hàm ám chỉ điều gì? Là nói nàng lo lắng có người thừa cơ xuống tay với nàng sao? Nếu thật sự có chuyện không may như vậy xảy ra, ta nghĩ mọi người chỉ có thể phó thác cho trời, nhưng điều mọi người lo lắng, hẳn là Trương đạo hữu có thể hay không mượn cơ hội đổi ý. Biên Hải dường như không nghe ra ý tứ ẩn hàm trong lời Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thở dài, không sai, đổi lại là ta, cũng sẽ có lo lắng này, cho nên, mọi người cũng có thể chọn phá tan cấm chế rồi nghe theo mệnh trời. Còn ta, cũng sẽ không nói khi nào sẽ bắt đầu hành động. Lo lắng của mọi người, cũng là lo lắng của ta, ta còn có hai bằng hữu trong không gian, cũng muốn ở đây tu luyện một thời gian. Biên Hải nhìn Trương Tiêu Hàm, mắt híp lại, Trương Tiêu Hàm vẫy tay với Tiểu Bảo, trong nháy mắt, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài nhảy ra từ không gian của Tiểu Bảo. Họ trước tiên chắp tay với Trương Tiêu Hàm, rồi lại thi lễ với Biên Hải và Quảng Bình, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài tu luyện là cái cớ. Trương Tiêu Hàm cũng muốn dùng thời gian này ở đây để tu luyện công pháp, chỉ là có cái cớ hoàn hảo này mà thôi. Ta giờ nói ta sẽ đảm bảo an toàn cho các đạo hữu vào không gian, sẽ đưa mọi người ra khỏi không gian vào thời điểm và địa điểm mọi người chọn. Dù là thề bằng tâm ma, nếu lời thề ở đây không được thiên ý bên ngoài thừa nhận, cũng là vô ích. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng có thể suy nghĩ kỹ. Biên tiền bối, ngài thấy sao? Giọng Trương Tiêu Hàm thành khẩn, lời nói nhẹ nhàng, âm thanh không cao không thấp, nghe vào tai mọi người, nàng là không thể làm khác, nhưng nghe vào tai Biên Hải và Quảng Bình thì không phải như vậy. Biên Hải vẫn mỉm cười chào hỏi Trương Tiêu Hàm, rồi lui về, khi rời đi, môi khẽ động, Trương Tiêu Hàm chú ý thấy Khuất Hạo liếc nhìn qua đây. Trong dự liệu, tỉnh táo lại, các tu sĩ trong cấm chế sẽ tính toán, cuối cùng, mọi việc sẽ phát triển theo hướng nàng mong muốn, nàng phải đề phòng là những tu sĩ không chịu vào không gian của Tiểu Bảo. Nhất là Biên Hải và Quảng Bình, chưa kể đến công pháp Tuế Nguyệt, chỉ riêng hơn 10 vị tu sĩ có thể khống chế trong tay. Đã là điều khó bỏ qua đối với hai vị đại thừa kỳ tu sĩ. Huống chi Dịch Hậu Minh cũng ở trong không gian, cho nên, Trương Tiêu Hàm mới mượn cớ Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài tu luyện. Để dành thời gian cho mình, các tu sĩ trong cấm chế lui ra sau, nhưng không quá xa, đội Thạch Hoành 6 người ở chỗ bàn luận vài câu, rồi bay tới, bày tỏ sự thiện chí nghe theo Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khách khí tiếp nhận, nói thẳng với Khuất Hạo và Thạch Hoành, nàng còn muốn mượn thời gian này để tu luyện, đồng thời cũng nói, chỉ riêng nàng, sẽ không có ý đồ khác với mọi người, nhưng cụ thể khi nào rời đi, vẫn phải để mọi người tự bàn bạc, nếu có vấn đề gì cần thảo luận, thì đợi thêm một thời gian nữa. Trương Tiêu Hàm tự mình bố trí cấm chế, Khuất Hạo và đội Thạch Hoành cộng lại có 16 người. Ngay gần Trương Tiêu Hàm, việc đã đến nước này, quyết định rồi thì cứ quyết định, do dự, lúc nào cũng biết do dự. Trương Tiêu Hàm ổn định tâm thần, bắt đầu nghiên cứu công pháp Tuế Nguyệt. Trương Tiêu Hàm cũng không định thật sự tu luyện môn công pháp này. Nàng vẫn nhớ bộ dạng Dịch Hậu Minh kích hoạt công pháp Tuế Nguyệt, nhưng càng hiểu rõ công pháp Tuế Nguyệt, trong lòng nàng càng kinh ngạc. Theo hiểu biết của nàng, công pháp Tuế Nguyệt vốn không nên kích hoạt ở trạng thái như Dịch Hậu Minh. Giữa trời đất, bất cứ vạn vật nào, kể cả trời đất, đều nằm trong vòng tuần hoàn của thời gian, từ hạt giống sinh ra đến nảy mầm đến lớn lên, từ thịnh đến suy, là thiên ý, cũng là sức mạnh của tháng năm, mà công pháp Tuế Nguyệt vốn là nghịch thiên mà đi. Nghịch lại sự trôi chảy của thời gian, nghịch lại sự trưởng thành của sinh mệnh, việc áp dụng công pháp Tuế Nguyệt, căn bản không phải là dựa vào rút ra huyết mạch của bản thân để kích hoạt sức mạnh khổng lồ. Dịch Hậu Minh căn bản không lĩnh ngộ tinh túy của công pháp Tuế Nguyệt. Cấp thấp, chỉ là rút ra máu thịt, dùng sức mạnh máu thịt để kích hoạt công kích. Cấp trung bình, là mượn sức mạnh của thời gian, đẩy nhanh tiến trình sinh mệnh của đối thủ, mà tu luyện đến đỉnh cao, thì có thể khống chế sức mạnh của thời gian, đạt đến cảnh giới nghịch thiên. Lúc đó, thời gian sẽ không còn là đối thủ không thể nghịch chuyển trong sinh mệnh. Mượn sức mạnh của thời gian, sinh mệnh có thể kéo dài vô hạn, với năng lực hiện tại của Trương Tiêu Hàm, có thể đọc hiểu công pháp Tuế Nguyệt đã là khó được. Muốn thật sự lĩnh hội đến mức khống chế sức mạnh thời gian, nghịch thiên, cần thời gian, sợ không phải đến cả vạn năm thậm chí mấy vạn năm. Chẳng trách Dịch Hậu Minh chỉ tu luyện thô thiển đến mức có được sức mạnh thời gian. Thọ nguyên là một cánh cửa, ở ngưỡng cửa này, hắn đã mò mẫm được sức mạnh thời gian là rất hiếm thấy. Dù Trương Tiêu Hàm không thiếu thọ nguyên, nhưng nàng thiếu nhất lại là thời gian, dù trong cấm chế này có hiệu suất gấp trăm lần, nàng cũng không có đến cả 10 năm để sử dụng, đọc hai lần từ đầu đến cuối, khắc ghi công pháp Tuế Nguyệt vào trong trí nhớ. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn quyển sách mỏng manh trong tay, cuối cùng chỉ là một tia linh quang, loại công pháp này nàng sẽ không cho bất cứ ai tu luyện, chỉ ở trong cấm chế 3 ngày, Trương Tiêu Hàm liền ra khỏi cấm chế. Đội Khuất Hạo và 6 người Thạch Hoành đã quyết định phá tan cấm chế, cần họ và Trương Tiêu Hàm ký kết khế ước. Vậy thì ký kết, sau khi ra ngoài thì vào không gian của Tiểu Bảo, còn khi nào rời đi, là chuyện sau này, lúc nào cũng phải Trương Tiêu Hàm độ kiếp xong rồi, mới đến lượt họ. Trương Tiêu Hàm chỉ gật đầu với sự tin tưởng này, giống như nàng đã nói, khế ước trong cấm chế dù mang ra ngoài, cũng có thể phá giải, như bây giờ giữa nàng và Tư Mã Minh Quang, có liên hệ, nhưng rất yếu ớt, một khi Tư Mã Minh Quang tiến giai, sức mạnh khế ước có thể tiêu tan, nhưng ai cũng không nói được, trở lại bên ngoài, sức mạnh khế ước có thể hay không thật sự biến mất. Khuất Hạo liên tục suy tính, truyền âm với Trương Tiêu Hàm, muốn nàng cẩn thận đề phòng Quảng Bình và Biên Hải. Theo hiểu biết của họ, Quảng Bình và Biên Hải sẽ không dễ dàng bỏ qua Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đã sớm nghĩ đến điều này, vẫn cảm ơn Khuất Hạo. Sau khi bàn bạc với Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm lại vào không gian của Tiểu Bảo. Chương 1480 vô sỉ, chỉ có Tiểu Bảo biết Trương Tiêu Hàm sẽ làm gì. Vốn với tu vi và thực lực hiện tại của Trương Tiêu Hàm, nếu là bị một vị đại thừa trung kỳ tu sĩ toàn lực tấn công, còn có thể hiểu, nhưng hai vị đại thừa trung kỳ tu sĩ vây công, thì không thể nào chạy thoát. Trương Tiêu Hàm lại trở về không gian của Tiểu Bảo, không gian thiếu hai người, có vẻ hơi trống trải. Tỷ Y vẫn ở trên dược điền, Dịch Hậu Minh ngồi ngơ ngác trên một tảng đá, thấy Trương Tiêu Hàm vào, ánh mắt đờ đẫn chuyển thành căm thù. Trương Tiêu Hàm đi thẳng đến trước mặt Dịch Hậu Minh, ta biết ngươi hận ta, nhưng không cản trở ta yêu cầu ngươi hợp tác với ta. Dịch Hậu Minh sững sờ một chút, đột nhiên nhảy dựng lên, râu tóc dựng đứng, mắt trợn ngược, khuôn mặt hiền lành trở nên dữ tợn, nếu không phải Tiểu Bảo áp chế linh lực của hắn, hắn nhất định sẽ lao vào người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm, ngươi còn dám yêu cầu ta hợp tác, ta hận không thể ăn thịt ngươi, phá xương ngươi, luyện hồn ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn chịu đựng nỗi khổ luyện hồn. Ngươi cái nữ tu âm hiểm, ngươi cho rằng ngươi khống chế cấm chế thì có thể khiến các tu sĩ trong cấm chế nghe lệnh ngươi sao? Ta ở nơi này chờ ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ còn thảm hơn ta, ngươi sẽ bị siêu hồn, sẽ bị giày vò, rồi sẽ chứng kiến thần thú của ngươi trở thành linh sủng của kẻ khác. Ngươi chỉ còn biết nằm sấp dưới chân người ta mà cầu xin tha thứ. Dịch Hậu Minh quát lớn lên, ban đầu lời lẽ còn có vẻ là lời lẽ của một tu sĩ, nhưng rất nhanh ngôn từ liền trở nên thô tục, biến thành công kích cá nhân nhắm vào nữ tu. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Dịch đạo hữu, ngươi làm vậy là vì lẽ gì? Ta tất nhiên có thể bắt ngươi giam cầm ở đây, phong ấn linh lực cùng thần thức của ngươi, phong ấn lời lẽ của ngươi cũng không khó. Ngươi hận ta, nhục nhạ ta cũng rất bình thường, nhưng tất cả chúng ta đều là tu sĩ, đều có địa vị, có thể hay không giữ lại chút tôn nghiêm của người tu luyện a? Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nói, trong giọng nói hơi mang theo chút an ủi, phảng phất không phải đối mặt với kẻ thù, mà là một vãn bối không hiểu chuyện. Lời nói vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến Dịch Hậu Minh nghẹn đến nỗi khó thở. Trương Tiêu Hàm lẽ nào không nên thẹn quá thành giận, cũng mắng lại sao? Hắn vốn muốn nhục mạ Trương Tiêu Hàm một phen, ít nhất là dùng lời lẽ để làm mất thể diện nàng. Bên kia, Tỷ Y liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng thoáng đồng tình Dịch Hậu Minh, giọng điệu của Trương Tiêu Hàm như vậy nàng quá quen thuộc. Mỗi khi nàng muốn yêu cầu điều gì từ người khác, hay uy hiếp ai, đều dùng giọng điệu có vẻ như vô hại để nói chuyện. Sau đó lời nói ra mới khiến người ta lạnh đến tận xương. Không thể cự tuyệt, nhớ ngày đó, chính là trong giọng điệu như vậy, nàng bất đắc dĩ mà tách nguyên thần ra khỏi thân thể. Đi vào không gian này, người cái nữ tu hèn hạ vô sỉ. Dịch Hậu Minh há miệng trợn mắt, những lời thô tục kia cuối cùng cũng ngừng lại. Hèn hạ vô sỉ đến không thể tả, nhưng cũng không khá hơn là bao. Sống chết trước mắt, người không vì mình, trời tru đất diệt, điều này Dịch đạo hữu nhất định sẽ hiểu. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, phảng phất tràn đầy sự đồng cảm. Dịch Hậu Minh trợn mắt há hốc mồm, hắn đánh giá thấp mặt dày của Trương Tiêu Hàm, đánh giá thấp mức độ vô sỉ của nàng. Ta muốn bình tĩnh nói chuyện với Dịch đạo hữu, ta sẽ gặp phải điều gì? Dịch đạo hữu hẳn cũng đoán được, cũng không cần quá lo lắng, nhưng ta sẽ làm gì với Dịch đạo hữu, lúc này ngươi chỉ có thể phỏng đoán, chưa hẳn biết được. Ta ngược lại có chút hiểu tâm trạng hiện giờ của Dịch đạo hữu. Người ta, nếu biết mình sẽ gặp phải điều gì, thì sẽ buông xuống, đưa đầu cũng là một nhát chém, rụt đầu cũng là một nhát chém, chịu đựng là được rồi, nhưng không biết tình hình thì sẽ đối với điều không biết sinh ra chút thấp thỏm và sốt ruột. Cho nên Dịch đạo hữu mới thất thố như vậy. Trương Tiêu Hàm ra hiệu, ngăn Dịch Hậu Minh lại, Dịch đạo hữu trước đừng vội, ngươi muốn mắng ta, cứ việc mắng, tính tình ta có nhiều khuyết điểm, nhưng vẫn có một ưu điểm, ngươi mắng ta phần lớn sẽ không ngăn cản. Nhưng Dịch đạo hữu hãy nghe ta nói trước, rồi hãy suy nghĩ xem dùng từ nào mắng người sẽ hiệu quả hơn. Dịch Hậu Minh sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi cuối cùng khép miệng lại. Trương Tiêu Hàm vẫy tay lấy ra một khối nguyên thạch, tự mình ngồi xuống, rồi đưa tay mời Dịch Hậu Minh cũng ngồi xuống, tiếp tục nói, ta kéo Dịch đạo hữu vào không gian này, đương nhiên là có mưu đồ từ lâu, sau đó, ta cũng đã tính toán cách xử lý Dịch đạo hữu. Trương Tiêu Hàm cười cười, phảng phất đang nói chuyện gia đình với Dịch Hậu Minh, bình thường mà nói, ta lẽ ra nên trước tiên siêu hồn Dịch đạo hữu, lấy hết kinh nghiệm tu luyện tích lũy mấy ngàn năm của Dịch đạo hữu, cùng với tất cả của Dịch gia, bí mật hay không bí mật, rồi lại hấp thu tinh hoa nguyên anh của Dịch đạo hữu. Tu vi đại thừa kỳ của Dịch đạo hữu, ít nhất có thể nâng tu vi ta lên đến hợp thể trung kỳ, thậm chí có thể đạt đến đỉnh phong hợp thể trung kỳ. Ân, nói như vậy Dịch đạo hữu không cần ngạc nhiên, không phải ta xem thường thực lực đại thừa sơ kỳ của Dịch đạo hữu, mà là công pháp tu hành của ta hơi đặc thù, cho nên dù cơ duyên nhiều, nhưng thăng cấp cũng chậm. Dịch Hậu Minh nghe xong, bất ngờ nhướng mày, Trương Tiêu Hàm mới hơn 300 tuổi đã đến hợp thể sơ kỳ, nàng còn kêu thăng cấp chậm. Thấy Dịch Hậu Minh không nói gì, Trương Tiêu Hàm thỏa mãn cười cười, Dịch đạo hữu khá bình tĩnh, rất tốt, ta có thể tiếp tục nói. Ta căn cứ vào việc hợp tác với Dịch đạo hữu, đương nhiên hợp tác này có lợi cho ta hơn Dịch đạo hữu, nhưng chuyện gì cũng phải xem xét khía cạnh nào. Dịch đạo hữu vốn là tù binh của ta, cho nên nói không chừng hợp tác lại mang lại không ít lợi ích cho Dịch đạo hữu. Dịch đạo hữu vừa rồi cũng nhắc nhở ta, đối với đại tu sĩ như Dịch đạo hữu, siêu hồn, vẫn lạc đều quá bình thường. Dịch đạo hữu hẳn đã có chuẩn bị tâm lý, sẽ không để ở trong lòng. Chắc hẳn trong lòng Dịch đạo hữu, hồn phách thiêu đốt, luyện hồn chi thuật mới là đáng sợ nhất. Trương Tiêu Hàm nói, nhìn Dịch Hậu Minh không đổi sắc mặt, giơ ngón cái khen ngợi. Dịch đạo hữu bất vi sở động, tâm trí kiên định đáng khen. Dịch Hậu Minh hừ lạnh một tiếng, rơi vào tay ngươi, là siêu hồn hay luyện hồn, cũng chẳng khác gì nhau, cũng chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Ngươi nếu rơi vào tay ta, chỉ sợ còn thảm hơn, chung quy là do thân phận mà thôi, lời lẽ cũng chẳng khác gì nhau. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, tiên hạ thủ vi cường thì thôi, nói đến sau này đi, luyện hồn là loại pháp thuật cao cấp, nói thật là ta không biết, tiểu bảo cũng không biết, cũng không có pháp khí luyện hồn. Ân, Dịch đạo hữu trong chữ vật chắc có chứ, lát nữa ta hỏi Tư Mã đạo hữu xem sao, nhưng trong tay ta còn có một vật, tự cho là không tệ hơn pháp khí luyện hồn là mấy. Trương Tiêu Hàm nói xong, trong tay xuất hiện một lá cờ đen, vật này ta gọi là hồn phiên. Trương Tiêu Hàm giới thiệu một câu, rồi quan sát sắc mặt Dịch Hậu Minh. Dịch đạo hữu hẳn nghĩ đến công dụng của pháp khí này. Chắc hẳn Dịch đạo hữu còn nhớ rõ lúc trước ta tế ra thanh ma đao kia. Đáng tiếc lúc đó không kịp thu hồi, hy vọng hồn phách bên trong không sao. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, mang theo vẻ tiếc nuối. Thực ra hồn phiên này xem như trốn trở về cuối cùng của Dịch đạo hữu cũng không tệ. Dịch đạo hữu ở đây sẽ luôn giữ được thần trí minh mẫn. Căn cứ vào biểu hiện của hồn phách trước kia, ở đây khá thoải mái dễ chịu, ngoại trừ không được tự do, thỉnh thoảng sẽ bị ta tế luyện ra để đối địch. Trương Tiêu Hàm nói đến đây dừng lại, nhìn vẻ mặt Dịch Hậu Minh vẫn chưa hiểu rõ, rồi đổi giọng, đến khi hồn phách của Dịch đạo hữu thích ứng thân phận mới, ta sẽ tìm tài liệu thích hợp để tìm một nơi ở mới cho Dịch đạo hữu, để hồn phách của Dịch đạo hữu trở thành khí linh của pháp khí. Ân, đại khái là như vậy, chi tiết còn phải tính toán. Vào hồn phiên rồi, phần lớn thực lực của Dịch đạo hữu đều giữ được, đây mới là ta muốn làm với Dịch đạo hữu. Trương Tiêu Hàm vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, phảng phất không phải đang uy hiếp, mà là đang thảo luận một chủ đề rất bình thường. Dịch Hậu Minh sắc mặt dần dần thay đổi, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ, ngươi dám giết ta, còn muốn ta vì ngươi mà làm việc. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, đúng vậy, chúng ta là kẻ thù mà, ta làm vậy có sai sao? Dịch Hậu Minh trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hắn, nhất định là có ngàn vạn thần thú đang gào thét, nhưng chỉ hóa thành vẻ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn, hắn không chút nghi ngờ Trương Tiêu Hàm sẽ giết hắn, hút linh lực của hắn, rồi giam cầm linh hồn hắn vào hồn phiên, để hắn tỉnh táo, nhưng lại không thể không vì kẻ thù mà chiến đấu, vì kẻ thù mà làm việc, hắn tình nguyện chịu đựng nỗi khổ luyện hồn, cũng không nguyện ý vì kẻ thù mà làm việc. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu thế nào là bất đắc dĩ, đối mặt với vẻ mặt bình tĩnh, vô hại của Trương Tiêu Hàm, hắn biết dù là quát lớn hay khóc lóc cầu xin, cũng vô ích, ta biết ta làm vậy rất vô sỉ, không phải điều người tu luyện chí cao vô thượng làm, nhưng ta vốn cũng không phải là loại tu sĩ trọng nghĩa khí. Ân, bây giờ nếu Dịch đạo hữu muốn mắng, muốn hả giận, cứ việc mở miệng, ta còn có chút thời gian, cứ ung dung ở đây cho ngươi thoải mái. Dịch Hậu Minh đơn giản không biết nên mắng Trương Tiêu Hàm hay không, nhưng có người thay hắn mắng, vô sỉ. Hai chữ này vang lên trong không gian, Dịch Hậu Minh và Trương Tiêu Hàm cùng nhìn sang, nguyên thần của tỷ y sáng lên, Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, thậm chí còn cười, thực ra, từ này đôi khi có thể hiểu là ca ngợi, tán dương, trên đời này, chỉ có người biết vô sỉ mới sống tốt hơn, đối với kẻ thù vô sỉ, mới là trách nhiệm với chính mình và bạn bè, tiền bối thấy sao? Nguyên thần tỷ y dừng lại, rồi đột nhiên biến mất, hẳn là không muốn đối mặt với Trương Tiêu Hàm, chịu không nổi lời lẽ vô sỉ nhưng không thấy xấu hổ của nàng. Trương Tiêu Hàm quay lại, nói với Dịch Hậu Minh, thu tiền bối vào hồn phiên cũng là bất đắc dĩ, cho nên, chúng ta quay lại bàn luận trước, ta nhớ lúc vào, ta đã đề cập đến việc hợp tác với tiền bối. Dịch Hậu Minh nhìn Trương Tiêu Hàm, hai gò má giật giật, rồi hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận muốn mắng, rất đơn giản, ta cần một đóa tuế nguyệt chi lực của tiền bối, ngươi nằm mơ. Dịch Hậu Minh mắt trợn lên, phản xạ có điều kiện muốn cự tuyệt, Dịch đạo hữu đừng vội cự tuyệt, Dịch đạo hữu hẳn nghĩ đến, một khi phá tan cấm chế, Quảng Bình và Biên Hải hai vị tiền bối sẽ lập tức ra tay với ta. Cho nên ta mới gấp rút cần tuế nguyệt chi lực của Dịch đạo hữu. Dịch Hậu Minh hừ lạnh một tiếng, không phản bác. Trương Tiêu Hàm cười cười, Quảng Bình và Biên Hải hai vị tu sĩ đại thừa trung kỳ cùng ra tay. Dù ta có một đóa tuế nguyệt chi lực, cũng khó mà toàn thân trở ra, ta loại tu sĩ này tuyệt đối sẽ không bị bắt sống. Tự bảo hẳn là lựa chọn cuối cùng của ta, ta nếu vẫn lạc, tiểu bảo cũng chỉ có thể vẫn lạc theo, không gian này ngươi cũng được giải thoát, đúng không? Dịch Hậu Minh lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ là, tiểu bảo không phải là thần thú khế ước của ta, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói. Dịch Hậu Minh kinh ngạc, không phải thần thú khế ước. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, khẳng định, nó là bạn của ta, ta chưa bao giờ ký kết khế ước nào với tiểu bảo. Ngươi, Dịch Hậu Minh lập tức đứng dậy, dường như không tin lời Trương Tiêu Hàm, ngươi không ký khế ước, sao dám vào? Nói xong thì sững sờ, Trương Tiêu Hàm đã vào ra nhiều lần rồi, cho nên, dù ta vẫn lạc, tiểu bảo vẫn có thể mang Dịch đạo hữu rời đi. Ân, tiểu bảo không vô sỉ như ta. Nó sẽ đổ lỗi cho ngươi trước khi ta vẫn lạc, vì ngươi không giúp ta. Ngươi, Dịch Hậu Minh tức đến mức cứng họng, nói không nên lời, ta sẽ không cam đoan mãi mãi không để hồn phách của Dịch đạo hữu vào hồn phiên này. Trương Tiêu Hàm giải thích, chỉ là ta sẽ không tùy tiện làm vậy mà không bàn bạc với Dịch đạo hữu. Dịch đạo hữu bây giờ vẫn còn thời gian lựa chọn, là vào hồn phiên này, hay là cho ta một đóa tuế nguyệt chi lực, đổi lấy một khoảng thời gian bình yên. Dịch Hậu Minh nặng nề ngồi trở lại trên nguyên thạch, hắn không sợ vẫn lạc, từ khi trở thành tu sĩ hắn biết, mỗi tu sĩ đều có một ngày ngã xuống, cho nên hắn mới khổ luyện công pháp, mưu toan nghịch chuyển thời gian, dù là khiến mình trở nên quái dị, cũng không tiếc, thậm chí hắn không sợ bị siêu hồn, hay chịu đựng nỗi khổ luyện hồn, mỗi tu sĩ đều có chuẩn bị tâm lý như vậy, hắn thậm chí đã quyết định, tuyệt đối sẽ không bị bắt sống, dù là tự bảo nguyên anh, nhưng hắn chưa từng nghĩ, có một ngày lại bị uy hiếp như vậy, hắn Dịch Hậu Minh bị uy hiếp trở thành một khí linh. Khí linh của kẻ thù, khí linh của kẻ thù có thù giết cha, giết mẹ, giết cả chính mình, hắn biết hắn không có lựa chọn nào khác, khi tính mạng và ý chí đều bị người khống chế, hắn không có lựa chọn nào khác, chết, đôi khi cũng là một hy vọng xa vời. Ngươi, hắn muốn hỏi Trương Tiêu Hàm điều gì đó, nhưng tự trọng còn sót lại khiến hắn không hỏi. Trước khi ta an toàn rời khỏi cấm chế, chỉ cần thêm một đóa tuế nguyệt chi lực, trong thời gian này ta sẽ không dùng hồn phiên uy hiếp đạo hữu nữa. Còn về sau, nếu ta gặp nguy hiểm, đạo hữu chắc chắn sẽ không làm ngơ, ta sẽ cố gắng giữ gìn tôn nghiêm của đạo hữu. Hôm nay, xin lỗi, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, ôm quyền với Dịch Hậu Minh. Chương 1481, thần thức khống chế. Chỉ có tỷ y chứng kiến toàn bộ sự việc trong không gian này. Đương nhiên, Tiểu Bảo cũng thấy, Dịch Hậu Minh sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lại ngưng tụ một đóa tuế nguyệt chi lực giao cho Trương Tiêu Hàm. Sau đó, vẻ mặt uể oải, ngay cả sức lực để mắng Trương Tiêu Hàm cũng không có. Trương Tiêu Hàm không để tâm đến sự phiền muộn của Dịch Hậu Minh trong không gian, tiếp tục tu luyện luyện thần thuật trong cấm chế mấy ngày. Sau đó, Điêu Xài thuận lợi tiến giai, Điêu Xài và Tư Mã Minh Tinh cùng nhau tu luyện, dùng linh đan, Điêu Xài từ tu thần hậu kỳ tiến giai đến luyện hư sơ kỳ. Thời gian ngắn hơn chút, sau đó là quá trình củng cố tu vi, Tư Mã Minh Tinh cần thêm thời gian, khoảng gấp đôi thời gian của Điêu Xài, Biên Hải liền tìm Trương Tiêu Hàm thương lượng, các tu sĩ trong cấm chế đã nhất trí, chỉ cần tu sĩ tham gia phá cấm chế đều ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm. Nhưng Trương Tiêu Hàm phải cam đoan sau khi rời khỏi cấm chế sẽ giải trừ khế ước này. Tiếp đó, lệnh cấm chế phá vỡ được ban bố, và mọi người đều sẵn lòng tiến vào không gian Tiểu Bảo để tránh tai kiếp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trương Tiêu Hàm cũng cần lập lời thề tâm ma, cam đoan sẽ thả những tu sĩ này ra khỏi không gian sau khi đã đủ thời gian tu luyện. Trương Tiêu Hàm đã vui vẻ đáp ứng, nhưng nàng cũng đưa ra yêu cầu của mình, đó là tất cả tu sĩ tại đây đều phải lập lời thề tâm ma, rằng sau khi cấm chế bị phá vỡ, vĩnh viễn sẽ không làm địch với Trương Tiêu Hàm. Biên Hải cũng vui vẻ đáp ứng, dù Quảng Bình vẫn chưa từng có giao lưu với Trương Tiêu Hàm. Các tu sĩ trong cấm chế đều thấp thỏm lo âu, họ chỉ có thể đặt trọn hy vọng vào lời hứa của Trương Tiêu Hàm. Nhóm đầu tiên ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm là Khuất Hạo cùng 10 người khác. Kế đến là Thạch Hoành cùng 6 người nữa. Sau khi khế ước được ký kết, họ thử tấn công cấm chế. Sau khi khế ước được ký kết, Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, liền có thể truyền đạt bản đồ trong thần thức của mình đến thức hải của các tu sĩ mà nàng muốn truyền đạt tới. Xong, trước hết nàng cần thời gian phán đoán các điểm yếu, hơn nữa cần phải truyền đạt mệnh lệnh đến cho các tu sĩ khác nhau ở những vị trí khác nhau gần như cùng một lúc, mỗi người sẽ nhận được những mệnh lệnh khác nhau. Việc khống chế thần thức phải cực kỳ chính xác, mặc dù tự tin vào thần thức mạnh mẽ của mình, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không chắc chắn khi phải thực hiện điều này. Nên nàng đã thương nghị với Biên Hải, họ quyết định thử nghiệm trước với Khuất Hạo và mười mấy người kia. 16 người này đều đã ký kết linh hồn khế ước với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ động thần niệm, họ liền nhận được chỉ lệnh và phân tán ra, tại phạm vi có thể bao quát được. Các tu sĩ khác, bao gồm Biên Hải và Quảng Bình, đều đứng quan sát ở gần đó, dù chỉ là thử nghiệm, họ vẫn có phần căng thẳng. Một điểm tử quang vụt qua bóng tối của cấm chế, rơi xuống, và trong thiên nhãn, một điểm yếu bất ngờ xuất hiện. Điểm yếu này nhanh chóng truyền đến thần thức của một vị tu sĩ gần đó nhất. Người này giơ ngón tay bắn ra, một điểm linh lực nhanh chóng xuyên qua. Trương Tiêu Hàm hết sức tập trung quan sát cấm chế, theo đòn tấn công linh lực, cấm chế nổi lên gợn sóng, và hai điểm yếu nữa được Trương Tiêu Hàm phát hiện, hình ảnh được truyền ra, lần lượt là hai vị tu sĩ, tiếp theo là các điểm yếu ở bốn phía. Trong bóng tối, chỉ có những tia linh quang vụt qua, các tu sĩ tham gia tấn công nhận được vị trí tấn công và lập tức ra tay. Các tu sĩ khác chỉ thấy những tia linh quang vụt qua, lúc nhanh lúc chậm, và khi hạ ra ứng thì tất cả đều vào cùng một thời điểm. Vào khoảnh khắc 16 điểm cùng bị tấn công, có một đòn tấn công đột nhiên chậm lại, chỉ chậm một chút, dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng dù sao cũng chậm hơn, và rồi mọi thứ ngừng lại, trong bóng tối không còn thấy những tia linh quang lóe lên nữa. Sau một lúc, mọi người đều biết rằng lần thử nghiệm này đã thất bại. Liệu là do tu sĩ ra tay chậm hay do Trương Tiêu Hàm truyền đạt tin tức chậm? Trong bóng tối, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Trương Tiêu Hàm, không ai làm phiền nàng. Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, đơn giản nói, làm lại, tia tử quang đầu tiên vẫn do Trương Tiêu Hàm kích hoạt. Vẫn như cũ, điều khiến mọi người giật mình là 16 tu sĩ đồng loạt tấn công cùng một vị trí khác. 16 tia linh quang sắc màu khác nhau như cầu vồng vụt qua bóng tối, rơi xuống cấm chế đen tối, cấm chế dường như cũng rung nhẹ, tiếp theo là 16 tia linh quang nữa, lần này chia làm hai vị trí, và các tu sĩ tấn công cũng gần hơn, dù không đồng đều, Biên Hải và Quảng Bình âm thầm gật đầu. Cách làm này của Trương Tiêu Hàm đã giảm bớt áp lực cho thần thức của nàng, nhưng đòi hỏi sự phối hợp cao hơn của các tu sĩ tấn công. Họ phải đảm bảo có thể bao quát được khu vực trước mặt mình. Tiếp theo là 4 điểm tấn công, vẫn là 16 người cùng tấn công, kế đến là 8 điểm, 16 điểm, 32 điểm, cuối cùng, ở 32 điểm, việc ra tay xuất hiện sự khác biệt về trình tự. Lần này, cả các tu sĩ tấn công lẫn các tu sĩ quan sát đều hiểu ra. Trong lần thử nghiệm đầu tiên, Trương Tiêu Hàm muốn đánh giá xem tu sĩ nào nên ra tay, lại phải truyền đạt mệnh lệnh tấn công. Điều này đòi hỏi thần thức của Trương Tiêu Hàm phải cực kỳ mạnh mẽ. Đến 16 điểm, việc ban bố mệnh lệnh bằng thần thức đã có phần chậm trễ. Tất nhiên, với nhiều lần luyện tập phối hợp, điều này có thể khắc phục được. Nhưng sau 16 điểm là 32 điểm, 64 điểm, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra rằng thần thức của nàng không thể nào gánh vác được việc này. Vì vậy, nàng thay đổi phương thức, truyền đạt các vị trí tấn công không khác nhau đến thức hải của tất cả các tu sĩ. Như vậy, áp lực lên thần thức của nàng sẽ giảm bớt, còn lại là việc phối hợp của các tu sĩ, trong khả năng của họ khi ra tay. Lần thất bại ở 32 điểm, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, khoảng cách khi cùng lúc ra tay, với tu vi tương đương nhau, tốc độ kích hoạt linh lực về cơ bản tương đồng. Như vậy, nếu điểm yếu ở xa, thì thời gian linh lực đến đích chắc chắn sẽ lâu hơn. Mọi người đều thấy rằng chỉ cần có sự khác biệt dù nhỏ nhất, thì lần tấn công này cũng chỉ có thể kết thúc. Sau hai lần thử nghiệm liên tiếp, thần thức của Trương Tiêu Hàm cũng có phần hao tổn, nhưng vẫn chưa có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt. Trương Tiêu Hàm ra hiệu, ngồi xếp bằng tu luyện luyện thần thuật, sau đó dùng tu hồn để dưỡng thần thức, rồi mới mở mắt. Biên Hải đã thương lượng với các tu sĩ còn lại, đợi Trương Tiêu Hàm hồi phục thần thức rồi sẽ tiếp tục. 16 vị tu sĩ khác nữa ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm. Trong đó có Chu Cẩn, việc phân bố lần này thưa hơn, ở mỗi vị trí yếu của cấm chế đều có tu sĩ. Và mọi người đều biết rõ phạm vi mình phụ trách, dù là 32 vị tu sĩ, cũng chỉ kiểm soát được chưa đến 1 tháng 5 cấm chế. Một vòng thử nghiệm mới bắt đầu, sau khi 32 tia linh lực tấn công, biến thành 64 điểm, rồi vào vòng thứ nhất, 64 điểm yếu kéo dài 3 vòng, rồi đột nhiên tăng lên một lần, không chỉ các tu sĩ kia mà cả Trương Tiêu Hàm cũng đều luống cuống tay chân. Trương Tiêu Hàm thậm chí tự mình ra tay, bù đắp 3 điểm yếu bất ngờ xuất hiện, rồi lại thất bại. Lần này, sắc mặt Trương Tiêu Hàm rõ ràng tái nhợt hơn, ánh mắt nàng càng thêm tĩnh lặng, và sau khi thất bại, nàng không nói gì, lập tức ngồi xếp bằng. Lần này, thời gian tu luyện dài hơn rất nhiều, luyện thần thuật cần gần cả ngày mới có thể sử dụng. Hiện tại chỉ có thể dùng tu hồn để từng chút một dưỡng thần thức. Việc tiêu hao thần thức như vậy dù không đến nỗi làm nàng kiệt sức, nhưng hiện tại mới chỉ qua vài hơi thở, nếu muốn phá tan cấm chế, không biết còn phải mất bao lâu. Tu hồn hồi phục thần thức chậm hơn luyện thần thuật rất nhiều. Trương Tiêu Hàm vẫn phải đợi đến khi tu luyện xong luyện thần thuật mới đứng dậy. Sắc mặt vẫn không tốt lắm, Biên Hải và Quảng Bình cũng không khá hơn là bao, họ đều thấy Trương Tiêu Hàm đang cố gắng hết sức. Trương Tiêu Hàm dù sao chỉ mới ở giai đoạn sơ kỳ hợp thể, phải phát hiện 128 điểm yếu, lại phải truyền đến đầu 32 vị tu sĩ, lại còn phải bù đắp những đòn tấn công chậm trễ, nếu đổi là họ, e rằng cũng không thể làm tốt hơn Trương Tiêu Hàm là mấy. Trương đạo hữu, theo ngươi phỏng đoán, còn cần bao nhiêu lần tấn công nữa mới có thể hoàn toàn phá vỡ cấm chế? Quảng Bình cuối cùng cũng lên tiếng, cùng với Biên Hải, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vấn đề này nàng đã nghĩ đến, nhưng không có câu trả lời chính xác. Cấm chế này, ta nghĩ, không phải một canh giờ, nửa canh giờ là có thể phá được. Trương đạo hữu, thần thức của ngươi có thể duy trì lâu như vậy không? Biên Hải hỏi, giọng điệu tuy hòa nhã nhưng lo lắng hiện rõ. Trương Tiêu Hàm thở dài, lại lắc đầu, vấn đề này coi như là hỏi thừa. Nàng chỉ còn chống đỡ được vài hơi thở nữa, cách nửa canh giờ còn rất xa, huống chi là một canh giờ, dù nàng có giấu giếm thì cũng không thể giấu mãi được, nên nàng cũng không cần giấu giếm gì nữa. Biên Hải trầm ngâm rồi nói, Trương đạo hữu là luyện đan sư, không biết có luyện chế được linh đan khôi phục thần thức không? Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, muốn luyện chế linh đan khôi phục thần thức, trước tiên phải có linh thảo, với mức độ hao tổn thần thức như ta, linh đan thông thường cũng không có tác dụng lớn, đây là lời nói thật, đến giai đoạn sơ kỳ hợp thể, linh đan thông thường không có tác dụng lớn, và Trương Tiêu Hàm cũng không có đan phương tăng cường thần thức. Huống chi là luyện chế, ta có một gốc ly hồn thảo, khoảng 5.000 năm tuổi, ta cũng có đan phương, có thể luyện chế thành linh đan lục giai. Với thủ đoạn của Trương đạo hữu, luyện chế lục chuyển không khó, một viên linh đan không dám nói khôi phục toàn bộ thần thức của Trương đạo hữu, nhưng 5 phần chắc chắn là con số bảo thủ. Biên Hải nói, tay giơ lên một gốc linh thảo và một ngọc giản, những phụ dược khác thì ta không có. Nói xong, hắn đưa linh thảo và ngọc giản cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nghiêm túc nhận lấy linh thảo và ngọc giản. Gốc ly hồn thảo này nàng thấy khá lạ, nhưng nhìn vào trạng thái sinh trưởng, quả thật có dược tính 5.000 năm. Nàng dán ngọc giản lên trán, một lúc lâu mới bỏ xuống, rồi nhìn Biên Hải một cách bình tĩnh. Những phụ dược khác ta vẫn có thể tìm được. Biên Hải gật đầu, nếu luyện chế thành công, có lẽ được 7-8 viên, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được khoảng một khắc đồng hồ. Vẫn chưa đủ, Trương Tiêu Hàm lắc đầu. Lục chuyển xong, dược hiệu sẽ tăng lên đến mức linh đan thất giai, thời gian chống đỡ sẽ tăng gấp đôi, đạt được 2 khắc đồng hồ. Biên Hải ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, ông ta đã nói là con số bảo thủ, không ngờ Trương Tiêu Hàm lại không hề giấu giếm. Ông ta không biết rằng Trương Tiêu Hàm vẫn đang giấu giếm. Với gốc linh thảo này, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn tự tin có thể luyện chế được trên 10 viên. Hơn nữa nàng cũng chuẩn bị ít nhất một viên thất truyền. Như vậy, thời gian chống đỡ thần thức của nàng sẽ được kéo dài. Và tốc độ hồi phục cũng sẽ nhanh hơn. Trương đạo hữu, nếu tu vi của ngươi tăng lên một cấp nữa, đến trung kỳ hoặc hậu kỳ hợp thể, thì thần thức cũng sẽ được tăng cường tương ứng. Như vậy, chống đỡ nửa canh giờ chắc chắn không thành vấn đề. Biên Hải nói tiếp, Trương Tiêu Hàm sững sờ, nhưng điều đó tốt hơn nhiều. Biên Hải gật đầu, đúng là tốt hơn nhiều, nhưng mọi người đã chờ đợi lâu rồi, cũng không cần vội. Như vậy, Trương đạo hữu cứ luyện chế linh đan trước, rồi chúng ta thử lại xem sao. Trương Tiêu Hàm từ từ gật đầu, chợt nhận ra mình đã quá đa nghi. Đúng rồi, ta còn có một bộ công pháp chuyên tu luyện thần thức. Trương đạo hữu cứ cầm thử xem, Biên Hải nói, giọng có vẻ hơi buồn bã, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm một quyển sách mỏng. Trương Tiêu Hàm ngẩn ra, vô thức từ chối, công pháp của tiền bối, sao tôi lại dám nhận? Biên Hải cười, nếu cứ ở đây mãi, công pháp này cũng không thành vấn đề ai học ai không học. Có thể rời đi thì mới cần cân nhắc gia tộc, môn phái. Trương Tiêu Hàm mới nhận lấy, nhưng không lập tức xem, mà thu vào túi chữ vật. Biên Hải cũng không cưỡng cầu, gật đầu rồi quay đi. Quảng Bình đứng lại một lúc, rồi truyền âm vào tai Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu, ta không tin ngươi không có chút tư tâm, không có giấu giếm, ta cũng biết, sớm muộn gì ngươi cũng tìm ra cách phá cấm chế này. Nhưng đừng quá lâu, kẻo chúng ta mất kiên nhẫn. Nói xong, ông ta liếc Trương Tiêu Hàm một cái, rồi quay người rời đi. Trương Tiêu Hàm mặt không cảm xúc, nàng hiểu ý Quảng Bình, ông ta đang cảnh cáo nàng đừng tham lam quá đáng, họ đã cho nàng tất cả những gì có thể, linh thảo quý giá, công pháp tu luyện thần thức, và sự ngầm thừa nhận việc nàng bắt Dịch Hậu Minh. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, bố trí một cấm chế, trong cấm chế này, nàng có thể thấy mọi việc bên ngoài, còn người bên ngoài chỉ thấy mờ mờ thân ảnh nàng, rồi nàng lấy ra vài cọng linh thảo từ túi chữ vật, ôn lại đan phương, rồi tế ra lò luyện đan. Các tu sĩ trong cấm chế ngồi chia ra làm vài chỗ. Trước đó, Trương Tiêu Hàm đã phát ra các mệnh lệnh, Biên Hải và Quảng Bình đã hỏi kỹ càng rồi mới bố trí như vậy. Các tu sĩ khác cũng nghe được, và mọi người đều nghĩ rằng, ngoài Biên Hải và Quảng Bình, chắc chắn sẽ phải ký khế ước với Trương Tiêu Hàm, nhưng đến nước này, việc ký khế ước cũng không có gì là xấu, ít nhất vào khoảnh khắc cấm chế bị phá vỡ, họ có thể an toàn tiến vào không gian tiểu bảo, nếu không phá được cấm chế, thì có ký hay không ký khế ước cũng đều như nhau. Nhưng Biên Hải và Quảng Bình vẫn sẽ hỏi lại các tu sĩ này, để kiểm tra lại các mệnh lệnh trong đầu họ. Lúc này, trong cấm chế mới thực sự yên tĩnh trở lại, mọi người đều tập trung vào cấm chế mà Trương Tiêu Hàm bố trí, chờ đợi quá trình luyện đan dài đằng đẵng kết thúc. Chương 1482, lưỡng nan, ly hồn thảo luyện chế thành 12 viên linh đan, từ nhất chuyển đến lục chuyển đều rất thuận lợi. Sau lục chuyển, Trương Tiêu Hàm thử luyện chế một viên linh đan thất chuyển. Bên ngoài cấm chế, họ không thấy rõ nàng làm gì, nhưng chỉ nhìn vào động tác và phỏng đoán, cũng biết Trương Tiêu Hàm đang thử luyện chế thất chuyển, linh đan thất chuyển ở cửu vực công khai chưa từng xuất hiện. Mọi người nhìn Trương Tiêu Hàm làm, trong lòng đều có phần lo lắng. Trương Tiêu Hàm quả thật gan dạ, thất chuyển linh đan luyện chế thành công, tự nhiên là phần chắc thêm phần chắc, nhưng nếu thất bại, ấy là thiếu đi một hạt linh đan chí bảo. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều tự vấn trong lòng, nếu đổi là mình, há dám thử nghiệm thất chuyển linh đan. Thời gian chờ đợi kỳ thực không dài, nhưng mọi người đều cảm thấy dài dằng dặc. Cấm chế bên trong, chỉ có Tư Mã Sáng Dực đang thăng cấp cùng Trương Tiêu Hàm đang luyện đan là không màng đến ai. Ngay cả Tiểu Bảo cũng cùng mọi người chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm quả thật an nhiên luyện đan, dưới áp lực lớn lao mà vẫn bình tĩnh suy nghĩ, nàng từ khi tế ra lò luyện đan, liền không hề ngoái nhìn ra ngoài, dù là thất chuyển linh đan phía trước. Cuối cùng, Trương Tiêu Hàm đưa tay thu đan, các tu sĩ bên ngoài cấm chế không khỏi nín thở, phảng phất sợ quấy nhiễu Trương Tiêu Hàm. Tựa hồ rất lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới thở ra một hơi, cẩn thận xem xét, rồi ngẩng đầu nhìn sang bên ngoài cấm chế, phất tay xua tan cấm chế, thu hồi lò luyện đan. Trong lòng bàn tay là một hạt thất chuyển linh đan, nàng liền thu lại, lòng mọi người đều thảnh thơi trở lại, không khỏi tự hỏi Trương Tiêu Hàm có luyện chế thêm thất chuyển linh đan hay không. Bọn họ không biết Trương Tiêu Hàm luyện chế được bao nhiêu linh đan, nhưng đã có một hạt thành công thất chuyển là điều không thể nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn Biên Hải, do dự một chút rồi thu tầm mắt lại, lấy ra quyển pháp thuật Biên Hải cho nàng tinh luyện thần thức. Lật ra trang đầu, từ từ xem xét, từ đầu đến cuối chậm rãi đọc một lần, rồi nhắm mắt suy tư, lại chậm chạp không dám tu luyện. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa tin tưởng Biên Hải, từ ánh mắt Biên Hải nhìn về phía nàng, tính toán mê hoặc thần trí của nàng, nàng liền cho rằng Biên Hải còn đáng sợ hơn cả Quảng Bình. Tu sĩ đáng sợ không phải ở tu vi, bởi vì tu vi là hiển hiện rõ ràng, thấy được, liền có thể đề phòng. Đáng sợ nhất là thần thức của tu sĩ mạnh mẽ, thần thức của người mạnh mẽ, cho dù không có tu luyện bất cứ pháp thuật khống chế người nào, cũng biết dùng thần thức cường đại nghiền ép đối thủ. Trương Tiêu Hàm chính là như vậy, khác biệt là nàng còn có một số pháp thuật khống chế thần thức. Mơ hồ, nàng cảm thấy quyển sách này không đơn giản, tu luyện, đối với sự tăng trưởng thần thức của nàng sẽ có lợi. thế nhưng trong đó hoặc có cạm bẫy, không cẩn thận sa vào, chết thế nào nàng cũng không hay biết. Vẻ ngoài như Trương Tiêu Hàm đang chuyên chú vào nội dung sách nhỏ. Trên thực tế, Trương Tiêu Hàm đã cho tỷ y xem xét toàn bộ quyển sách. Nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào kiến thức của tỷ y, có thể phân biệt được bộ công pháp này có giấu giếm điều gì hay không. Tỷ y sau khi xem xong, quả nhiên cười lạnh nói, cũng chỉ có các ngươi nhân tộc mới có những chuyện lục đục như thế. Nàng mỉa mai nhân tộc vài câu, Trương Tiêu Hàm giữ im lặng, Dịch Hậu Minh cũng mặt không đổi sắc, tỷ y lúc này mới ngừng lại, bộ công pháp này tu luyện có thể nhanh chóng đề cao thần thức. Ta đoán Biên Hải sau này sẽ cùng ngươi ký kết khế ước, tham gia phá cấm, có hắn tham gia, áp lực thần thức của ngươi sẽ giảm bớt nhiều, không cần cân nhắc việc bù đắp, nhưng nếu ngươi tu tập bộ công pháp này, sợ rằng khi ngươi đang chuyên tâm phá cấm, hắn sẽ đảo khách thành chủ, khống chế ngươi. Trương Tiêu Hàm đoán được bộ công pháp trong sách bị động tay động chân, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên. Vậy, tiền bối có biện pháp giải quyết vấn đề của bộ công pháp này không? Tỷ y lại cười lạnh một tiếng, ta có thể nhìn ra được cũng không tệ rồi. Giải quyết, ta là công chúa ma giới không giả, nhưng ta cũng không tự sáng tạo ra được công pháp, chỉ là kiến thức hơn ngươi một chút mà thôi. Trương Tiêu Hàm nghe xong hơi thất vọng, lại cẩn thận xem xét bộ công pháp này một lần nữa, rồi nói lời tiếc nuối, trên người Biên Hải nhất định còn có một bộ công pháp khác. Cùng bộ này thành công pháp mẫu tử, nếu ngươi có thể lấy được, tu luyện thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thức sẽ không có gì đáng ngại, tỷ y nói cuối cùng, Trương Tiêu Hàm chỉ đành lắc đầu, bộ này nhất định là công pháp tử, nếu nàng là Biên Hải, công pháp mẫu chỉ biết đặt trong đầu. Trương Tiêu Hàm ngồi thẳng người, thu lại mấy tờ giấy mỏng manh, lại ngồi thẳng tu luyện mấy ngày, vẫn luyện thần thuật cùng tu luyện linh lực luân phiên tiến hành. Trong lúc đó Trương Tiêu Hàm bắt đầu tìm hiểu công pháp tuế nguyệt. Mỗi ngày cố định tu luyện luyện thần thuật một lần, linh lực tuần hoàn một chu thiên. Thời gian còn lại, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ về công pháp tuế nguyệt. Công pháp tuế nguyệt số lượng từ không nhiều, quyển sách mỏng manh này không đến 10 trang giấy, mỗi trang cũng không đến 100 chữ. Những chữ này Trương Tiêu Hàm đều đã học thuộc, ý tứ cũng không khó hiểu. Nhưng nếu thật sự tu luyện, cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện mỗi chữ đều có vài nghĩa. Hợp thành một câu khẩu quyết tu luyện cũng sẽ có vài nghĩa. Tu luyện như thế nào quả là một vấn đề. Tình huống như vậy, Trương Tiêu Hàm không dám tu luyện, chỉ có thể suy tư về khả năng ý nghĩa của mỗi câu khẩu quyết. Đem mọi ý nghĩa đều suy đoán được, xem xét kỹ càng hơn, lại càng thấy hỗn loạn, rõ ràng mỗi chữ nàng đều nhận biết, ý nghĩa cũng hiểu, mỗi câu khẩu quyết cũng có thể lý giải, thậm chí khẩu quyết phản ánh ra những hàm nghĩa khác biệt cũng thấy rõ ràng. Nhưng mà trước sau dường như xuất hiện vài hướng dẫn tu luyện, lại vô cùng khảo nghiệm khả năng lý giải và sự kiên nhẫn của nàng. May mà mỗi ngày, nàng còn có luyện thần thuật để tu luyện, tu hồn kế tiếp liền tự động vận chuyển, bởi vậy mới không thêm bực bội, nàng cũng không ngừng nhắc nhở mình, một khi xem xét công pháp, có điều gì khác thường, liền lập tức dừng lại. Như thế, lại là hơn 10 ngày, Tư Mã Sáng Dực cũng thăng cấp. Tư Mã Sáng Dực thăng cấp, tức là phá cấm có thể tiếp tục, mà lần này tiếp tục, không còn là thử nghiệm, mà là nghiêm túc. Quả nhiên, Biên Hải cũng cùng Trương Tiêu Hàm ký kết khế ước. Sau đó Biên Hải cùng Trương Tiêu Hàm bàn bạc về sự phân bố tu sĩ, sắp xếp lại vị trí của 32 vị tu sĩ. Những việc này trong lúc Trương Tiêu Hàm tu luyện, Biên Hải cùng Quảng Bình đều kỹ lưỡng phân tích, đương nhiên, cũng phải rèn luyện nhiều lần nữa. Mặc dù ký kết khế ước, Trương Tiêu Hàm lại không có nhận được bất cứ ý niệm nào của Biên Hải, chỉ xem hắn như những tu sĩ khác, thần thức của Biên Hải cũng không có bất cứ ý phản kháng nào. Cho Trương Tiêu Hàm cảm giác chính là nàng đã thực sự trở thành chủ nhân của Biên Hải. Đây là một cảm giác rất khác biệt, cũng rất dụ hoặc người. Có một tiền bối đại thừa trung kỳ làm tôi tớ linh hồn của mình. Khế ước là chân thật, Trương Tiêu Hàm tin tưởng, nàng bây giờ chỉ cần một ý niệm, hoàn toàn có thể sai khiến những tu sĩ này, kể cả Biên Hải, đi thu thập những tu sĩ chưa ký khế ước khác. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu rồi biến mất, có Biên Hải tham gia, Trương Tiêu Hàm không cần cân nhắc bất cứ điểm yếu nào bị bỏ sót. Thần thức chỉ cần tập trung vào thiên nhãn quan sát điểm yếu của cấm chế và kịp thời truyền đạt vị trí cần tấn công, chuyên chú vào một việc, thần thức tiêu hao quả thật ít đi rất nhiều. Ban đầu Trương Tiêu Hàm còn chú ý đến việc quan sát phản ứng của các tu sĩ. Sau khi đến 64 điểm, phân bố tu sĩ vẫn không hỗn loạn, Trương Tiêu Hàm liền chuyên tâm vào cấm chế. Lần này thời gian kiên trì bất ngờ dài, các tu sĩ kiên trì tấn công đến khi tăng trưởng thêm gấp đôi điểm số. Mới xuất hiện lần sơ sẩy đầu tiên, cũng là do dù Biên Hải tham gia, cũng có chỗ hắn không thể cùng lúc chiếu cố, điểm yếu của cấm chế nhanh chóng lan rộng ra hơn phân nửa cấm chế. Theo sự phát triển như vậy, Quảng Bình muốn không ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm, rồi rời khỏi cấm chế để kiềm chế Trương Tiêu Hàm, hình như khả năng không lớn. Phát hiện điều này, không chỉ Quảng Bình sắc mặt khó coi, rất nhiều tu sĩ cũng đều trầm xuống, bọn họ bị ép ký kết khế ước linh hồn, cũng hy vọng Trương Tiêu Hàm có sự kiềm chế. Quảng Bình vẫn tự do, chắc chắn cũng sẽ không vào không gian của Tiểu Bảo để tránh thiên kiếp. Đối với mọi người là một sự bảo đảm, nhưng hiện tại, lại xuất hiện khó xử, Trương Tiêu Hàm khả năng không lớn sẽ làm khó dễ trên cấm chế. Cấm chế này, không biết xuất hiện như thế nào, Trương Tiêu Hàm có thể phá vỡ cũng rất khó, mọi người cũng đoán được nàng có phương pháp đặc thù mới có thể thấy được những thứ người khác không thấy, nhưng muốn nói Trương Tiêu Hàm có ý định bày mưu đặt kế, để Quảng Bình chỉ có thể cùng nàng ký kết khế ước linh hồn. Đoán chừng Trương Tiêu Hàm cũng không có năng lực đó, sắc mặt Trương Tiêu Hàm cũng không tốt lắm, lần này nàng kiên trì đủ lâu, thần thức tiêu hao lại không nhiều như lần trước, cũng là do Biên Hải chia sẻ phần lớn áp lực. Theo dự đoán, nếu mọi người cùng tham gia, nên có nắm chắc phá vỡ cấm chế. Nhưng mà, việc mọi người cùng tham gia, lại không phải điều nàng thực sự muốn. Ký kết khế ước linh hồn với một nửa tu sĩ, trong đó có Biên Hải, đã là giới hạn cuối cùng mà những tu sĩ này có thể chấp nhận. Nếu ngay cả Quảng Bình cũng phải ký kết khế ước để rời khỏi cấm chế, Trương Tiêu Hàm đã mất đi khả năng bị kiềm chế cuối cùng. Sẽ không hay chút nào, sau khi mất đi mọi sự chờ đợi, các tu sĩ sẽ làm gì, ai cũng không đoán được. Cũng như bây giờ, do khế ước, Biên Hải không thể chất vấn Trương Tiêu Hàm bất cứ điều gì. Đối với bất cứ mệnh lệnh nào của Trương Tiêu Hàm, hắn chỉ có thể phục tùng. Trong cấm chế lập tức yên tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên là một việc ai cũng không ngờ tới, trực tiếp bước ra thần thức và tinh huyết của Biên Hải từ mi tâm mình. Trực tiếp giải trừ khế ước linh hồn với Biên Hải. Sau khi giải trừ khế ước, Trương Tiêu Hàm mới nói với Biên Hải, có khế ước, tiền bối có vài ý nghĩ không tiện cùng mọi người bàn luận. Ta trước tiên khôi phục thần thức, về sau thế nào, xin hai vị tiền bối giúp đỡ. Biên Hải khẽ gật đầu, cảm thấy cách làm dứt khoát của Trương Tiêu Hàm đáng khâm phục. Trương Tiêu Hàm nếu không đề cập đến việc giải trừ khế ước, trong cấm chế này hắn là không thể nào, dù Trương Tiêu Hàm ra lệnh cho hắn giết Quảng Bình, hắn cũng chỉ có thể không chút do dự mà thi hành. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại không nói một lời mà làm như vậy, thậm chí không tiếc hao tổn thần thức. Hắn ngẩn người một lúc, đổi vị trí của mình và Trương Tiêu Hàm, cũng không biết hắn có thể làm được như Trương Tiêu Hàm hay không. Toàn thân bỗng đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mục tiêu của Trương Tiêu Hàm thực sự là hắn và Quảng Bình? Bốn mắt nhìn nhau, hắn lắc đầu với Quảng Bình, Trương Tiêu Hàm không có tu luyện bộ công pháp thần thức hắn đưa. Trương Tiêu Hàm là đoán được điều gì, hay có pháp thuật khác? Hắn và Quảng Bình im lặng ngồi xuống, hiện tại khó xử là bọn họ, ly khai nơi này, liền có khả năng mất đi tự do. Dù sao, nhận được hai đại thừa trung kỳ tu sĩ làm tôi tớ linh hồn, cơ hội như vậy là rất hiếm, ai có thể bỏ qua dụ hoặc này chứ? Thần thức tu luyện đến cảnh giới của Trương Tiêu Hàm, tâm ma thệ ngôn kiềm chế, cũng có thể giải trừ, dù không khỏi ảnh hưởng đến việc thăng cấp về sau, nhưng đó là chuyện về sau, nhưng cơ hội rời đi đang ở trước mắt, chỉ cần Trương Tiêu Hàm hết lòng tuân thủ lời hứa, chỉ có kẻ mất tự do mới biết tự do đáng quý. Ở đây gần vạn năm, bọn họ đã sớm mong ngóng được gặp mặt trời bên ngoài. Thời gian phảng phất dừng lại, mỗi người đều ngơ ngác ngồi, ánh mắt cứ chuyển động qua lại trên người Trương Tiêu Hàm. Biên Hải và Quảng Bình, những người đã ký kết khế ước có thể suy nghĩ hạn chế. Trong lòng lúc này không thể sinh ra ý niệm phản kháng hay trốn chạy. Chỉ ngơ ngác ngồi, phó thác cho trời, thời gian chưa bao giờ dài như vậy. Khi Trương Tiêu Hàm tinh thần sảng khoái mở mắt, đầu tiên đối mặt là khuôn mặt âm trầm của Quảng Bình. Một tia sát khí tràn ngập trong ánh mắt, Trương Tiêu Hàm bình thản đứng dậy, hai vị tiền bối, người ta đều không muốn giao hoàn toàn mình vào tay đối phương. Là lẽ thường tình, đối với sự tin tưởng và hy sinh trước đây của Biên tiền bối, ta rất khâm phục, hai vị tiền bối bất luận làm ra quyết định gì, ta đều sẽ hiểu, chỉ là, xin tiền bối cũng hiểu cho ta, hiểu cho một tu sĩ trẻ tuổi đã mất tự do, nhưng phải gánh vác trách nhiệm. Biên Hải giữ im lặng, thần sắc không thay đổi, sát khí trong mắt Quảng Bình không giảm. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, quyền quyết định giao cho hai vị tiền bối, nếu hai vị tiền bối yêu cầu ta giải trừ tất cả khế ước, ta cũng có thể lập tức hoàn thành. Trương đạo hữu, trong linh sủng của ngươi còn có một đại thừa kỳ tu sĩ. Giọng Quảng Bình âm trầm vang lên. Trương Tiêu Hàm im lặng một lát, tiền bối, người cho rằng Dịch Hậu Minh đạo hữu sẽ ký kết khế ước linh hồn với kẻ thù sao? Trong không gian, Dịch Hậu Minh và Tỷ Y đều nghe thấy lời nói của Trương Tiêu Hàm và Quảng Bình. Dịch Hậu Minh chậm rãi ngẩng đầu, mười mấy ngày đối với hắn như trải qua mấy trăm năm. Sắc mặt hắn tiều tụy, tuyệt vọng về tương lai khiến tâm hắn gần như sụp đổ. Hắn làm sao có thể ký kết khế ước linh hồn với kẻ thù? Cam tâm tình nguyện bị kẻ thù sai khiến? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta cũng sẽ không vì thế mà cho Dịch Hậu Minh đạo hữu tự do. Ta không dám, cũng không thể đặt tính mạng mình vào nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, nếu ta ép buộc ngươi thì sao? Trương đạo hữu, ở đây, ta và hắn liên thủ. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội tự bạo nguyên anh? Sát khí trong mắt Quảng Bình càng đậm. Các tu sĩ trong cấm chế nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi. Nhất là những tu sĩ đã ký kết khế ước linh hồn. Không hẹn mà cùng đứng về phía Trương Tiêu Hàm. Đó là bản năng khế ước mang lại. Tiền bối ra tay trước khi, có thể cho ta thời gian giải trừ khế ước của những đạo hữu này không? Muốn chia ra mấy ngày mới có thể làm được. Không có tồn cào. Chương 1483, rằng co. Trương Tiêu Hàm thần sắc không đổi. Cùng Quảng Bình nhìn nhau, ngôn từ nhàn nhạt, thần sắc mang theo ý chí kiên định, không lùi bước. cũng không khuất phục, ngôn từ của nàng khiến đám người sửng sốt, nhưng đối với chính nàng, lại phảng phất như việc cực kỳ bình thường. Quảng Bình ngây người, thầm nghĩ, Trương Tiêu Hàm thật sự không để ý sao? Trương đạo hữu hà tất phải như vậy? Đại gia ban đầu chỉ muốn bình an rời đi mà thôi. Biên Hải lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt hùng hổ của Quảng Bình. Như vậy, Biên tiền bối xin hãy chỉ giáo cho tiểu nữ nửa bộ công pháp còn lại. Trương Tiêu Hàm thần sắc vẫn không đổi, ánh mắt đạm nhiên, nhưng lại trong trẻo đến thâm thúy. Biên Hải kinh ngạc, hắn không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nói như vậy, nàng nhìn ra huyền diệu trong nửa bộ công pháp kia sao? Hắn lại cẩn thận quan sát Trương Tiêu Hàm, nàng vẫn đứng thẳng tắp, không hề thấy vẻ kinh hoàng, bất đắc dĩ, thậm chí là phẫn nộ cảm xúc lẽ ra phải có khi bị hắn và Quảng Bình bức bách như vậy. Nàng chỉ đề xuất một phương án bất ngờ, nửa bộ công pháp còn lại, trong cấm chế, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Biên Hải, lại nhìn Trương Tiêu Hàm, họ đều hiểu, Biên Hải trước đó chỉ truyền cho Trương Tiêu Hàm nửa bộ công pháp. Nửa bộ công pháp, quả là điều khiến người ta suy nghĩ, nhất là công pháp tu luyện thần thức, ai cũng không nói gì, những tu sĩ đã ký khế ước với Trương Tiêu Hàm sẽ không hành động nếu không có lệnh của nàng. Còn những tu sĩ chưa ký khế ước, họ biết hiện giờ nên giữ im lặng và không làm gì. Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Trương Tiêu Hàm, một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, đang đối mặt với hai vị đại thừa trung kỳ, không kiêu ngạo, không tự ti, chỉ dựa vào việc nàng có thể dẫn họ rời khỏi nơi này sao? Chẳng lẽ nàng không nhận ra rằng, ngay khi rời khỏi cấm chế, nàng cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm khó lường? Biên Hải nhìn Trương Tiêu Hàm, không che giấu sự kinh ngạc trong lòng, hắn không tin Trương Tiêu Hàm tự mình nhìn ra vấn đề của bộ công pháp đó. Nàng quá trẻ tuổi, như lời nàng nói, tu vi của nàng đều nhờ vào cơ duyên xảo hợp, nàng không có đủ kinh nghiệm, nhưng nàng lại nói ra được. Nàng biết, chẳng lẽ trong không gian thần thú của nàng còn có một tu sĩ khác mà họ không biết. Nàng vẫn chưa từng cho bất cứ ai bước vào không gian thần thú. Nếu không, làm sao nàng dám tự mình giải trừ khế ước linh hồn? Và không hề nao núng trước sự uy hiếp của Quảng Bình. Nàng chỉ là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, dù cho đã từng đánh bại một tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Biên Hải trầm mặc một lát, trước khi Quảng Bình nổi giận, hắn ngăn lại, Trương đạo hữu, người đã biết, một khi người tu luyện hoàn chỉnh bộ công pháp này, và ký kết khế ước linh hồn với ta. Người sẽ phải đối mặt với điều gì? Trương Tiêu Hàm hơi nghiêng đầu, như thể câu hỏi của Biên Hải rất khiến nàng ngạc nhiên. Ánh mắt nàng phản chiếu sự ngạc nhiên, khế ước sẽ vô hiệu sau khi rời khỏi nơi này, với thân phận của Biên tiền bối, người tất nhiên sẽ không vào không gian để tránh thiên kiếp. Chẳng lẽ việc tu luyện phần công pháp kia còn có điều gì khác sao? Đương nhiên là có, cả Trương Tiêu Hàm và Biên Hải đều nghĩ đến điều này. Và ánh mắt họ giao nhau, bán tín bán nghi, chỉ có người nhà họ Biên mới có thể tu luyện phần công pháp dưới. Trong sự im lặng của cấm chế, giọng Biên Hải rất bình tĩnh, nhưng nội dung lại khiến tất cả mọi người giật mình. Người nhà họ Biên, Trương Tiêu Hàm thoáng chốc không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Vô thức lặp lại một câu, liền thấy sắc mặt những người xung quanh có chút quái dị. Hai gò má nàng lập tức nóng lên, cảm giác thẹn quá thành giận lâu ngày không có bỗng tràn ngập trong lòng. Nàng thực sự không ngờ, trong tình huống này lại nghe được điều bất khả tư nghị như vậy. Biên gia, đều phải chết ra ở đây, còn nói gì đến Biên gia, họ không phải là tu sĩ sao? Sao lại có những tục lệ cổ hủ như vậy? Trương đạo hữu hiểu lầm rồi, phần công pháp dưới chỉ có người mang huyết mạch Biên gia mới có thể tu luyện. Biên Hải cố giải thích, nhưng lời giải thích này lại càng khiến người ta phải suy nghĩ. Mang huyết mạch Biên gia, đương nhiên là người họ Biên, nhưng những nữ tử xuất giá, chỉ cần thành thân với Biên gia, không phải cũng mang huyết mạch Biên gia sao? Sắc mặt mọi người càng thêm quái dị, ánh mắt họ liên tục nhìn qua lại giữa Biên Hải và Trương Tiêu Hàm, một người tiên phong đạo cốt, vẫn giữ phong thái của một đại tu sĩ, một người khác trẻ trung xinh đẹp, phong thái lỗi lạc, tuy tuổi tác có chênh lệch, nhưng tất cả đều là tu sĩ, thọ nguyên tính bằng vạn năm, điểm chênh lệch này không đáng kể, tâm trạng mọi người dần trở nên bình thường, bỗng cảm thấy như vậy cũng không tệ, Trương Tiêu Hàm rất xứng với Biên tiền bối, hơn nữa, nếu Trương Tiêu Hàm trở thành người nhà họ Biên, nàng và Biên Hải cùng nhau ra tay, đại gia mới có hy vọng rời khỏi nơi này, má Trương Tiêu Hàm đỏ lên rồi dần biến mất, thần sắc trở nên lạnh như băng, như vậy, thật đúng là đáng tiếc, nàng sờ tay vào vòng tay chữ vật, mấy quyển sách nhỏ liền xuất hiện, rồi nhẹ nhàng thả xuống phía trước. Những quyển sách nhỏ tỏa ra ánh sáng bay đến trước mặt Biên Hải. Biên Hải vô thức đưa tay đón lấy, hắn đương nhiên biết Trương Tiêu Hàm đã nhớ nội dung trong sách. Và đây là sự từ chối hoàn toàn của nàng, nhưng hắn không hề có ý gì khác. Quan sát y phục Trương đạo hữu, Trương đạo hữu hẳn là độc thân, chưa có đạo lữ, vào cấm chế này cũng là duyên phận. Biên tiền bối tu vi đại thừa trung kỳ, ở cửu vực cũng là đứng đầu đại tu sĩ, sao không để mọi người làm mai cho Trương đạo hữu với Biên tiền bối? Thành tựu một chuyện tốt vạn năm, một giọng nói cởi mở già dặn vang lên từ bóng tối, sau đó một bóng người bước tới, phần công pháp dưới của Biên tiền bối chỉ có người mang huyết mạch Biên gia mới tu luyện được. Chẳng phải là do trời định sao? Trai tài gái sắc, cũng là một giai thoại a. Cấm chế lập tức sôi nổi, những tu sĩ chưa ký khế ước đều đồng ý, ngay cả Quảng Bình cũng có vẻ mặt quái dị, nhìn Biên Hải như thể bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Trương Tiêu Hàm và Biên Hải không nói gì, biểu hiện thậm chí không hề thay đổi, những tu sĩ đã ký khế ước với Trương Tiêu Hàm cũng không lên tiếng. Sự nhiệt liệt trong cấm chế dần lắng xuống, mọi người lại nhìn nhau, vị tu sĩ lớn tuổi trước đó có vẻ hơi ngượng ngùng. Trương đạo hữu đừng hiểu lầm, công pháp này rất đặc biệt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biên Hải nói, nhưng không thể giải thích thêm, ánh mắt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm cho thấy nàng hiểu rõ. Tu sĩ tu luyện phần công pháp dưới hoàn toàn có thể khống chế tu sĩ chỉ tu luyện phần công pháp trên. Hắn ném phần công pháp trên cho Trương Tiêu Hàm cũng chính là ý này. Sự đối thoại lạnh như băng giữa hai người khiến các tu sĩ trong cấm chế bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Ánh mắt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm lại rơi vào Quảng Bình. Quảng Bình vẫn còn đang kinh ngạc, dường như quên đi sự hùng hổ trước đó. Trong cấm chế này, tính mạng của hai vị tiền bối là tính mạng của các vị tu sĩ cũng là tính mạng của ta cũng là tính mạng. Nếu hai vị tiền bối muốn lấy tính mạng của ta đương nhiên không địch lại, nhưng ta không muốn liên lụy tính mạng của những tu sĩ tin tưởng ta. Khế ước có thể giải trừ bất cứ lúc nào, giọng Trương Tiêu Hàm lạnh lùng như thần sắc của nàng, không chút tình cảm, lời nói của nàng, dù là lời của người bị uy hiếp, nhưng mỗi câu nói nghe vào tai mọi người lại đều là sự uy hiếp. Trương Tiêu Hàm đang uy hiếp họ, không phải bằng tính mạng của họ, mà là bằng tính mạng của chính mình, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, sao lại như vậy, họ rõ ràng chỉ cách tự do một bước, nhưng không ai dám bước lên, không ai dám khuyên nhủ Biên Hải và Quảng Bình. Lúc này, Trương Tiêu Hàm đứng đó, không hề toát ra uy áp của một tu sĩ, nhưng lại mang đến cho họ cảm giác giống như Biên Hải và Quảng Bình. Như thể nàng chỉ cần vẫy tay, có thể khiến hơn phân nửa tu sĩ trong cấm chế vẫn lạc. Đúng vậy, nàng quả thật có năng lực đó, biểu hiện của nàng hoàn toàn không giống một tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Chẳng lẽ nàng đang áp chế tu vi, nàng cũng là tu sĩ đại thừa. Trương đạo hữu nóng vội rồi, giọng Biên Hải vẫn ôn hòa như gió xuân. Chúng ta hãy tính toán chuyện phá tan cấm chế đi. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm lại rơi vào Biên Hải, nhàn nhạt gật đầu, lá gan ngươi thật lớn, ta thỉnh thoảng tự hỏi, ngươi có chỗ dựa nào khác không? Giọng tỉ y vang lên trong đầu Trương Tiêu Hàm, quê hương ta có câu, kẻ ngang tàng sợ kẻ lỗ mãng sợ kẻ liều mạng, mọi người đều quá trân trọng tính mạng của mình. Trương Tiêu Hàm cười, ngươi không trân trọng tính mạng sao? Tỉ y hỏi, sao lại không trân trọng? Chính vì quá trân trọng, nên cân nặng mới lớn, mới có thể liều mạng bằng tính mạng, như vậy, dù có chết cũng không hối tiếc. Tỷ y trầm mặc một lát rồi nói, thực sự là như vậy sao? Trương Tiêu Hàm khẽ cười, tiền bối, nhiều chuyện là để cho người khác nhìn thấy, áp đảo đối phương về khí thế, khiến đối phương cho rằng người không màng sống chết là được rồi. Tiền bối chớ quên, trong tay ta còn có hai đóa tuế nguyệt chi lực, nếu thật sự liều mạng, ta chưa chắc đã phải tự bạo nguyên anh. Tỷ y không cười, lâu sau mới nói, ngươi mới hơn 300 tuổi, sao lại tàn nhẫn như vậy? Trương Tiêu Hàm kỳ lạ lầm bầm, hơn 300 tuổi, thật sự rất trẻ sao? 300 tuổi. Ở kiếp trước, trên tinh cầu kia, cũng là yêu quái, trong cấm chế xuất hiện không khí căng thẳng, những tu sĩ đã ký khế ước với Trương Tiêu Hàm không tự giác đứng vây quanh nàng. Trương Tiêu Hàm nhận ra, liền trợn mắt lên, đây là sức mạnh của khế ước, họ hiện giờ là tôi tớ linh hồn của nàng, một khi nàng vẫn lạc, họ sẽ lập tức tiêu thất dưới sức mạnh khế ước, những tu sĩ chưa ký khế ước thì lùi lại, giữ khoảng cách như nhau với Biên Hải, Quảng Bình và Trương Tiêu Hàm, dường như không biết nên làm gì, Quảng Bình và Biên Hải chỉ nhìn nhau, đến tình cảnh này không còn gì để thương lượng, phần công pháp dưới kia, thật sự chỉ có người nhà họ Biên mới tu luyện được sao? Quảng Bình không muốn hỏi, nhưng sau một hồi lâu vẫn hỏi, Biên Hải trầm mặc một lúc lâu mới nói, nàng tu luyện phần công pháp dưới, ta lại ký kết khế ước linh hồn với nàng. Biên Hải ánh mắt tối sầm, ta sẽ không thoát khỏi thân phận tôi tớ linh hồn. Đúng vậy, nếu phá tan cấm chế, nàng muốn người ra tay với ta. Quảng Bình giọng nói có chút khổ sở, Biên Hải gật đầu, hai người nhìn nhau, lâu sau Quảng Bình gằn từng chữ, như vậy ta ký khế ước với nàng. Câu nói này hắn nói ra rất khó khăn. Biên Hải lắc đầu, nếu nàng không chịu giải trừ khế ước thì sao? Người cũng muốn ra tay với ta chứ. Hơn nữa, nàng còn có Dịch Hậu Minh, nếu thật sự động thủ. Hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đang ngồi xuất thần, mắt lâu lâu mới chớp một cái, dường như đang suy nghĩ vấn đề khó giải quyết. Thực ra, có vài phương án giải quyết, nhưng mỗi phương án đều phải có người hy sinh. Trương Tiêu Hàm nhất định không chịu hy sinh, nàng không tin bất cứ ai trong cấm chế này. Trương Tiêu Hàm biết nàng sẽ giải trừ khế ước của họ. Chỉ là họ không tin mà thôi. À, chúng ta có phải thiếu một vị đạo hữu không? Quảng Bình bỗng cười, Biên Hải sững sờ, rồi cũng cười. Không được, Trương Tiêu Hàm ngồi trước mặt Quảng Bình và Biên Hải. Nghe được đề nghị của Quảng Bình, không chút do dự liền từ chối. Nụ cười Quảng Bình biến mất. Tại sao? Cấm chế bị phá vỡ. Tiểu Bảo còn phải thu những tu sĩ này vào không gian của hắn. Mang họ đi xuyên qua khu vực hung thú để rời đi. Nếu tiêu hao quá nhiều thần thức và linh lực trong cấm chế, gặp nguy hiểm sẽ không thể chống đỡ. Trương Tiêu Hàm nhìn Quảng Bình, nghiêm túc nói, hơn nữa, lúc đó thần thức của ta cũng tiêu hao rất lớn, rời khỏi cấm chế, ta sẽ gặp thiên kiếp, cho nên, ta cũng có thể phải vào không gian tiểu bảo, ta có thể bảo vệ linh sủng của ngươi an toàn. Quảng Bình hơi nổi nóng, chẳng lẽ lời nói của ta, đại thừa kỳ tu sĩ, ngươi cũng không tin? Trương Tiêu Hàm khóe miệng nhếch lên, Quảng tiền bối, rời khỏi cấm chế, ngươi sẽ gặp phải trước tiên là hợp thể kỳ lôi kiếp, sau đó là đại thừa kỳ lôi kiếp, tiền bối tuy đã là đại thừa trung kỳ, nhưng theo ta biết, lôi kiếp sẽ theo tu vi người nghênh đón nó mà tăng lên. Tiền bối qua được thiên kiếp thứ nhất thì không thành vấn đề. Nhưng thiên kiếp thứ hai thì sao? Tiền bối cho rằng ta, Trương Tiêu Hàm, lại có khẩu vị lớn như vậy sao? Ta là luyện đan sư, đan dược ta luyện chế không dám nói cửu vực vô song, nhưng đủ để cho ta có tài nguyên tu luyện phong phú, đủ để ta xung kích đến đại thừa. Hai vị tiền bối, ta là tu sĩ phi thăng. Trương Tiêu Hàm giọng điệu rất thành khẩn, ta cần nhiều tôi tớ linh hồn để làm gì? Chẳng lẽ ta còn muốn công chiếm một tòa thành, hay biến cửu vực thành thập vực? Thực ra, ta mới là người lo lắng, ta hiện giờ chỉ là hợp thể sơ kỳ, lại mang theo dị bảo, tiểu bảo tu luyện ra không gian, ta có thể nhìn thấy những thứ các người không thấy được. Vì rời đi, ta đã bày ra hầu hết năng lực của mình cho các người. Nếu rời khỏi cấm chế, ta mới là người nguy hiểm nhất. Quảng Bình nhíu mày, ngươi nói chúng ta sẽ vong ân phụ nghĩa, ngài hai vị bây giờ sẽ không thực hiện điều đó, nhưng ai dám cam đoan về sau sẽ không? Còn có bọn họ nữa đâu? Chương 1484, hy sinh, ngài hai vị bây giờ sẽ không thực hiện điều đó, nhưng ai dám cam đoan về sau sẽ không? Còn có bọn họ nữa đâu? Câu nói này vừa dứt khỏi miệng, Trương Tiêu Hàm cũng có chút hối hận, nàng xúc động quá rồi, lời này sao có thể tùy tiện nói ra được. Nàng không khỏi liếc nhìn Biên Hải một cái, Biên Hải thu hồi ánh mắt, mặt không chút biểu tình. Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, những năm gần đây nàng đã rất ít khi xúc động, ở nơi cấm địa này, nàng càng phải chú ý cẩn thận, xem ra công pháp thần thức của Biên Hải quả thật không tầm thường. Chỉ trong chốc lát, đã đem những lời nàng thầm nghĩ trong lòng moi ra hết. Chỉ là, chính mình vẫn chưa nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, môn công pháp này rốt cuộc đã mê hoặc nàng như thế nào đây? Trương đạo hữu, ngươi tìm đến ta, nói có công pháp, chẳng lẽ không có mục đích khác? Nếu là vì rời khỏi đây, thì xin Trương đạo hữu hãy chỉ cho chúng ta pháp thuật phá giải cấm chế này. Hay là yêu cầu Trương đạo hữu phóng thích dịch hậu minh? Quảng Bình nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm hỏi. Trương Tiêu Hàm vẫn nhìn về phía Biên Hải, gằn từng chữ đáp lại, Biên tiền bối ban cho ta công pháp thần thức, bản thân đã sớm lưu lại một tay, nếu ta thực sự ham mê tu luyện công pháp này, thì hiện giờ tất cả mọi thứ trong thần thức của ta đều nằm trong đầu Biên tiền bối rồi. Đến nỗi ta có thể nhìn thấu cấm chế, xin cứ nói thẳng, đó không phải là pháp thuật gì, mà là một loại dị bảo hợp nhất với thần thức của ta. Dù ta vẫn lạc, cũng không thể lấy ra được. Lại có, hai vị tiền bối không có lý do yêu cầu ta phóng thích kẻ thù của mình. Nhất là khi tu vi của hai vị đều đã vượt xa kẻ thù đó. Nói đến đây, ánh mắt nàng mới rời về phía Quảng Bình, ta bây giờ đã đủ thẳng thắn chưa? Công pháp thần thức của tiền bối phía đối diện, ta thật sự không có hứng thú gì, nếu các tiền bối có phương pháp hai bên cùng có lợi, ta tất nhiên sẽ nghe theo. Biên Hải chậm rãi mở mắt ra, nhìn Quảng Bình một cái, Quảng Bình đột nhiên nói, không được, câu nói này là nói với Biên Hải. Biên Hải cười cười, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, tu vi của ngươi hãy tăng lên một tầng nữa, đến đại thừa hậu kỳ, như vậy, dù ở đây tất cả mọi người cùng nhau ra tay với ngươi, cũng không cần phải lo sợ. Quảng Bình lập tức đứng dậy, ngươi, cứ như vậy đi, Biên Hải bình tĩnh nói, rồi quay đầu lại đối với Trương Tiêu Hàm nói, chắc vô hạ còn đang ở chỗ ngươi phải không? Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ý Biên Hải, thần thức trao đổi với tiểu bảo một chút, sau lưng không xa, thân thể chắc vô hạ đột ngột xuất hiện, Biên Hải một chiêu bắt lấy chắc vô hạ, rồi giao cho Quảng Bình, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một tấm ngọc giản trống rỗng. Hắn trực tiếp áp lên trán mình, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm ngây người, đưa tay nhận lấy ngọc giản, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Biên Hải cũng rất lãnh đạm mở miệng đuổi khách, môn công pháp này cần thời gian tu luyện, dù là trong cấm chế có hiệu suất gấp trăm lần. Trương Tiêu Hàm trầm mặc đứng dậy, không nói một lời quay người rời đi, sau lưng rất nhanh xuất hiện cấm chế, bao phủ Biên Hải và Quảng Bình lại. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc giản trở lại bên cạnh tiểu bảo, nhìn về phía cấm chế của Quảng Bình và Biên Hải, luôn cảm thấy quỷ dị, một lúc lâu sau mới áp ngọc giản lên trán, ghi nhớ nội dung bên trong. Ngọc giản chỉ dùng được một lần, nhưng Trương Tiêu Hàm lại khắc lại nội dung đó lên một tấm ngọc giản khác, rồi ném cho tiểu bảo. Bây giờ nàng cũng không sợ Quảng Bình và Biên Hải nghi ngờ trong không gian của tiểu bảo còn có người khác. Quả nhiên, không bao lâu sau, tiếng của tỷ y vang lên, ha ha, Biên Hải này thật sự dám hy sinh a. Trương Tiêu Hàm đã suy nghĩ về công pháp trong ngọc giản một lần, chỉ thấy công pháp này rất kỳ diệu, nhưng chưa tu luyện nên chưa thể nói rõ chỗ kỳ diệu cụ thể nằm ở đâu. Ngươi nếu tu luyện môn công pháp này chính là được một món hời lớn đấy. Trương Tiêu Hàm cau mày, không phải nói chỉ có người nhà họ Biên mới có thể tu luyện, còn cần huyết mạch Biên gia sao? Tỷ y cười ha hà, nụ cười mang vẻ hả hê nói, đương nhiên là vậy, nhưng ngươi không phải người nhà họ Biên, nếu môn công pháp này để ngươi tu luyện, người nhà họ Biên sẽ xui xẻo, nhất là Biên Hải, chẳng trách Biên Hải muốn nâng tu vi của Quảng Bình lên đại thừa hậu kỳ. Đó là để khi ngươi không thả Biên Hải ra, hắn có thể đánh bại Biên Hải. Trương Tiêu Hàm nghe không hiểu, không rõ ý tứ, nói đúng hơn, ngươi tu luyện môn công pháp này, rồi ký kết khế ước linh hồn với Biên Hải, thì hắn sẽ không chạy thoát được, dù ngươi giải trừ khế ước linh hồn cũng vô dụng. Công pháp thần thức này, giống như một loại công pháp song tu, một khi ký kết khế ước, thần thức hai người sẽ lưu lại dấu ấn. Chúc mừng ngươi a, Trương lão bản, ngươi sắp có một tôi tớ linh hồn đại thừa trung kỳ, lại còn là tôi tớ linh hồn song tu thần thức nữa. À không, là ngươi có thể dùng thần thức bồi bổ tôi tớ linh hồn. Hoàn toàn trung thành với ngươi, Tỷ Y cười ha hà, dường như gặp được chuyện rất thú vị, nàng đã ở trong không gian của Tiểu Bảo suốt thời gian này. Những việc Trương Tiêu Hàm làm trong thời gian qua, nàng đều nhìn thấy hết. Trong không gian hiện giờ có một đại sư huynh hôn mê bất tỉnh. Nàng biết rõ nguyên nhân, và cả sự cưng chiều của đại sư huynh dành cho Trương Tiêu Hàm trước khi hôn mê. Nhưng bây giờ, Trương Tiêu Hàm lại có thêm một tôi tớ linh hồn song tu thần thức. Nàng thấy rất thú vị, nàng tin tưởng Trương Tiêu Hàm, tin rằng Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không muốn song tu với Biên Hải. Dù chỉ là song tu thần thức, ta còn quên nói cho ngươi, ngươi và Biên Hải ký kết khế ước, thì lập tức sẽ tiến vào trạng thái song tu thần thức. Thần trí của hai người đều sẽ tăng lên một tầng. Đương nhiên, ngươi sẽ chiếm đoạt một phần thần thức của hắn, ngươi là chủ nhân, đồng thời, mọi thứ trong thần thức của hắn sẽ lập tức được ngươi cùng chia sẻ. Đối với ngươi mà nói, hắn hoàn toàn không có bí mật gì, điều này không phụ thuộc vào ngươi có muốn biết hay không. Không phải ngươi không muốn biết là không biết được, giống như ngươi đối đãi với Tư Mã Sáng Dực vậy, điều này không phụ thuộc vào ngươi nữa. Tỷ Y càng nói càng vui vẻ, ha ha, đây có phải không là gọi là tâm đầu ý hợp? Song tu thần thức a, ở thời kỳ thượng cổ của chúng ta, ngay cả vợ chồng cũng không dễ dàng được nếm trải đâu. Ha ha ha ha, ngay cả Biên Hải cởi trần ra sao ngươi cũng sẽ biết rõ. Ha ha ha, Trương Tiêu Hàm càng nghe mặt càng khó coi, chẳng trách Biên Hải nói chỉ có người nhà họ Biên mới có thể tu luyện. Chỉ có vợ chồng mới không kiêng kỵ ánh mắt của nhau. Nàng hừ một tiếng trong lòng, ngồi xuống, vẻ mặt bất mãn, tiền bối, người lớn tuổi rồi, chơi vui quá nhỉ, đương nhiên là vui rồi. Trương lão bản a, Trương lão bản là nữ tu xinh đẹp như hoa, nữ hài trẻ mới hơn 300 tuổi, sắp song tu thần thức với người ta, có muốn hay không song tu? Chẳng lẽ không vui sao? Ha ha ha, nếu tương lai đạo lữ của ngươi biết ngươi đã song tu với người khác, sẽ thế nào đây? Tiếng Tỷ Y thật sự chưa từng thoải mái như thế. Từ khi vào không gian của Tiểu Bảo, nàng chưa bao giờ cười to như vậy. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mặt mình nhất định đã xanh mét. Vì nàng hiện giờ hận không thể xông vào trong không gian đánh một trận với Tỷ Y. Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến Tỷ Y, nàng cố gắng kiềm chế tâm tình mình, nhìn quanh, vì tâm trạng của nàng, sắc mặt những tu sĩ xung quanh đều không tốt, trong ánh mắt họ mang theo chút sợ hãi. Có cách nào giải quyết không? Nàng nén giận hỏi, chuyện tốt như vậy mà, tại sao phải giải quyết? Ngươi tu luyện môn công pháp này, thần thức sẽ lập tức tăng lên một tầng, hiện giờ thần thức ngươi đã có thực lực đại thừa sơ kỳ rồi. Đến lúc đó là đại thừa trung kỳ, chỉ cần ký kết khế ước với Biên Hải, song tu rồi, ít nhất là đại thừa hậu kỳ, thậm chí còn cao hơn. À, ta thực sự muốn biết thần thức thiên kiếp của ngươi sẽ trải qua thế nào đây? Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình hơi hỗn loạn, còn có thần thức thiên kiếp nữa sao? Đương nhiên rồi. Chỉ có tu sĩ dưới đại thừa kỳ mới không phải ngũ giới tiên nhân, nên không cần trải qua thần thức thiên kiếp, ngươi bây giờ cứ tu luyện môn công pháp này đi. Tỷ Y vẫn cười, vui vẻ vô cùng. Tỷ Y tiền bối, vì phải rời khỏi nơi này, ta mới ký những khế ước này. Sau khi ra ngoài, ta tuyệt đối không thể thừa nhận những khế ước này, cho nên những gì tiền bối nói, là điều ta muốn tránh. Xin hỏi tiền bối có cách nào tránh khỏi việc song tu mà tiền bối nói đến không? Trương Tiêu Hàm đè nén lửa giận nói, ai, sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Trước kia Biên Hải cho ngươi nửa bộ công pháp cũng không có lòng tốt gì. Ngươi nếu trực tiếp tu luyện, khi gia hạn khế ước, hắn hoàn toàn có thể đảo khách thành chủ. Đến lúc đó, ngươi mới là người bị thần thức bồi bổ, bí mật nào cũng không có. Tuy nói ngươi không đến mức trở thành tôi tớ linh hồn của hắn, nhưng tuyệt đối không thể khống chế hắn được. Đến lúc đó, Biên Hải tu vi cao hơn ngươi, lại biết bí mật của ngươi, ngươi và Tiểu Bảo chẳng khác nào rơi vào tay hắn. Bây giờ mới là thời cơ báo thù tốt của ngươi đấy. Tỷ Y cuối cùng ngừng cười to, tốt bụng giải thích cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, biết rõ ràng điều này có lợi cho mình, nhưng song tu thần thức sao? Từ, song tu, đơn giản là vảy ngược của nàng, mỗi lần nghe được, giận dữ của nàng lại tăng thêm một phần, người thật sự không định tu luyện sao? Thấy Trương Tiêu Hàm mặt đen ngồi đó, Tỷ Y kinh ngạc nói, đối với ngươi thật sự không có gì xấu cả, nói đến ngươi, song tu với ngươi cũng chẳng mất mát gì, không muốn song tu, ta dạy ngươi một cách, bồi bổ hắn. Trương Tiêu Hàm vẫn mặt đen, tiền bối đừng nói đùa nữa, ngươi không ký kết khế ước với Biên Hải cũng được. Chỉ là tu luyện một pháp thuật tăng cường thần thức mà thôi. Tỷ Y nói vậy rồi không lên tiếng nữa. Trương Tiêu Hàm càng nghĩ càng không biết phải làm sao. Nàng biết, sự việc không đơn giản như Tỷ Y nói. Cái gì chỉ có một tôi tớ hoàn toàn trung thành với mình? Tuyệt đối không đơn giản như vậy. chính là nàng lại thiếu hiểu biết về tu tiên, cũng hiểu được ý nghĩa của song tu thần thức, nghĩa là về mặt tinh thần, nàng sẽ có thêm một đạo lữ, hơn nữa sẽ không bao giờ phản bội nhau, cho nên, Biên Hải mới muốn nâng tu vi Quảng Bình lên đại thừa hậu kỳ. Nếu phỏng đoán của nàng không sai, Biên Hải thậm chí sẽ truyền một phần công lực của mình cho Quảng Bình. Hắn mới là người ở chung với Quảng Bình được vạn năm. Còn nàng, chỉ là người lợi dụng lẫn nhau để rời khỏi cấm địa. Chính nàng khổ sở, mà khổ sở nhất là Biên Hải. Hít sâu một hơi, Trương Tiêu Hàm vẫn dùng tu hồn ôn dưỡng thần thức, vận hành linh lực một lần nữa, vẫn không tu luyện công pháp tăng cường thần thức này. Cấm chế bên Biên Hải biến mất sau 3 ngày, tu vi Quảng Bình quả nhiên tăng lên đại thừa hậu kỳ. Còn tu vi Biên Hải lại giảm xuống một tầng, chỉ còn đại thừa sơ kỳ, thần thái hai người đều bình thản. Biên Hải nhìn Trương Tiêu Hàm, cũng không có vẻ hy sinh hào hùng gì. Chuẩn bị xong chưa? Biên Hải hỏi Trương Tiêu Hàm, dường như không phải muốn hiến dâng mình làm tôi tớ linh hồn, mà chỉ là một việc bình thường. Trương Tiêu Hàm gật đầu, khế ước linh hồn đối với Trương Tiêu Hàm là chuyện quen thuộc. Hai người rất nhanh ký kết khế ước, rồi sau đó, với vẻ mặt phức tạp của Quảng Bình, Biên Hải ngây người, ngươi không tu luyện sao? Hắn xác nhận, ít nhất còn cần hơn 10 vị tu sĩ a, Tư Mã Sáng Dực cũng có thể tham gia, kén chọn tu vi không đủ thì thôi. Tu sĩ không ký kết khế ước có muốn vào không gian tiểu bảo không cũng nên nói một tiếng. Muốn vào thì tốt nhất nên vào trước. Trương Tiêu Hàm không trả lời câu hỏi của Biên Hải, tự nói, dưới sức mạnh của khế ước, Biên Hải lập tức đáp, ta và Quảng Đạo Hữu đã thương lượng, không ký kết khế ước, cũng không cần vào không gian tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm nhìn Biên Hải thở dài, Biên tiền bối yên tâm, chỉ nói yên tâm, không nói yên tâm điều gì. Biên Hải trầm mặc, Quảng Bình mới bay tới, dừng lại nói, Trương Đạo Hữu nếu giữ lời hứa, ta tự nhiên, cũng không nói hết lời. Nhìn Biên Hải sâu sắc, có lời nói trước của Biên Hải, lại có tấm gương của Biên Hải, Quảng Bình trông nom, các tu sĩ khác đều đến ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm. Khế ước linh hồn ký kết, khiến thần thức Trương Tiêu Hàm dường như càng thêm phong phú. Quảng Bình và Biên Hải sắp xếp vị trí ra tay, Trương Tiêu Hàm cũng chăm chú lắng nghe, trước kia, không cần Trương Tiêu Hàm để ý đến những điểm yếu sơ sót. Nhưng sau lần thất bại trước kia, Trương Tiêu Hàm cần phải phân tâm, vì Biên Hải đã tính toán xa hơn một chút. Nhưng Quảng Bình cũng thành tâm hy vọng Tiểu Bảo cuối cùng cũng hỗ trợ ra tay. Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn Quảng Bình một cái, nói ra điều mà tất cả tu sĩ trong lòng nghĩ nhưng không dám nói. Thực ra, Quảng Đạo Hữu cũng đã ký khế ước với chủ nhân ta. Như vậy sẽ không cần nguy hiểm lớn như vậy, bây giờ chỉ có Quảng Đạo Hữu là tự do. Nói thẳng ra, chỉ có Quảng Đạo Hữu không tin tưởng chủ nhân nhà ta. Quảng Bình sắc mặt tối sầm lại, rồi lại nhịn xuống, Tiểu Bảo rất nghiêm túc nói với Quảng Bình, tính tình chủ nhân nhà ta Quảng Đạo Hữu cũng nên biết, là người không chịu thiệt thòi. Không có nắm chắc hoàn toàn, chủ nhân nhà ta sẽ không làm. Quảng Bình nhìn Tiểu Bảo, không biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút lạnh lẽo. Dường như có một đôi mắt nhìn qua hắn qua ánh mắt của Tiểu Bảo. Các tu sĩ phân tán ra, tất cả mệnh lệnh đều thông qua thần thức Trương Tiêu Hàm. Bên cạnh Trương Tiêu Hàm, trái phải là Biên Hải và Tiểu Bảo. Lúc này, khuôn mặt Biên Hải dường như lạ lẫm, ánh mắt hắn mang theo đề phòng. Quảng Bình lui xuống, hắn biết mình không nên đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Một điểm tử quang xẹt qua bóng tối, chói mắt lóe sáng. Tất cả tu sĩ đều tập trung chú ý, những tia sáng nhỏ lấp lánh trong bóng tối, từ một điểm đến hai điểm, rồi ngày càng nhiều, những tu sĩ này cùng Trương Tiêu Hàm hợp thành một chỉnh thể. Chỉ có Quảng Bình nằm ngoài chỉnh thể ấy. Chương 1485, phá cấm, Tiểu Bảo đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, hình ảnh trong đầu Trương Tiêu Hàm cũng đồng dạng hiện rõ trong đầu hắn. Sau ba hơi thở, Biên Hải ra tay, bắt đầu tu bổ những thiếu sót lác đác chỉ một hai điểm. Rất nhanh, những chỗ thiếu sót cần tu bổ đã tăng lên đến 7. 8 điểm, dựa theo kế hoạch trước đó, lúc này, Trương Tiêu Hàm cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chữa trị những lỗ thủng. Mắt thấy toàn bộ cấm chế sắp bị tác động đến, trong mắt Trương Tiêu Hàm, những thiếu sót yếu ớt sinh ra trong cấm chế cũng đang khuếch tán nhanh chóng đến phía sau. Nơi Thiên Nhãn không kịp quan sát, trong đan điền, Nguyên Anh màu tím bỗng nhiên ngẩng đầu, kế đó, hào quang màu tím từ thân Nguyên Anh phóng xuất ra, một hư ảnh màu tím bỗng nhiên từ thân Trương Tiêu Hàm hiện ra. Đồng thời, Tiểu Bảo đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm cũng ra tay. Trong kế hoạch, Tiểu Bảo, cũng như Quảng Bình, đều không cần xuất thủ. Quảng Bình là vì chưa ký kết khế ước, muốn dành thời gian cho Trương Tiêu Hàm. Còn Tiểu Bảo, cũng là do Trương Tiêu Hàm cố ý giữ lại để dành thời gian cho Quảng Bình. Nhưng mà, đúng lúc Trương Tiêu Hàm tế ra hư ảnh màu tím, Tiểu Bảo lại ra tay. Chỉ có Quảng Bình hơi kinh ngạc, những người khác, kể cả Biên Hải, đều dường như không để ý tới. Hướng đi của Biên Hải và Tiểu Bảo đang thay đổi. Toàn bộ biến hóa của cấm chế đều thu gọn trong thần thức. Mỗi một lần công kích đều tựa như từng vì sao lóe sáng trong hắc ám tinh không. Dần dần, những vì sao chói lọi ấy càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã trải rộng khắp toàn bộ cấm chế, mỗi một lần tinh quang lóe sáng đều mang đến những gợn sóng chấn động lan tỏa như nước. Mỗi một lần chấn động lại khiến xuất hiện càng nhiều tinh quang lóe sáng, mê hoặc lòng người như mộng ảo. Trương Tiêu Hàm uống viên ly hồn đan thứ nhất, tâm tình vốn hơi căng thẳng nay đã trở nên bình thản. Ảnh hưởng bởi tâm tình của nàng, các tu sĩ ra tay cũng bình tĩnh trở lại, mỗi người đều chuyên tâm vào phạm vi được phân công, nhờ sự chuyên tâm ấy, những đợt công kích sót lại giảm đi, việc cần tu bổ cũng ít xuống, ánh mắt Biên Hải vẫn luôn đặt trên cấm chế, trong lòng đang tính toán phương vị công kích của các tu sĩ. Sau nửa khắc đồng hồ, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, rồi từ bỏ việc tính toán, ánh mắt rơi xuống người Trương Tiêu Hàm, hắn cẩn thận phân biệt hư ảnh màu tím, muốn xuyên thấu qua hư ảnh để nhìn thấy bản thân Trương Tiêu Hàm. Thế nhưng, bỗng nhiên hắn run lên, thần thức dường như bị hấp dẫn, hắn cưỡng ép thu hồi ánh mắt, cảm thấy kinh hãi, nửa khắc đồng hồ sau đó, các tu sĩ ra tay càng thêm thả lỏng, mặc dù những điểm yếu đã dày đặc khắp toàn bộ cấm chế. Số lượng điểm yếu ấy cũng không còn tăng lên nữa, nhưng bọn họ đều biết, lúc này áp lực toàn bộ dồn lên người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm hết sức chăm chú vào cấm chế, việc tế ra hư ảnh màu tím đã hoàn toàn thể hiện thực lực của nàng. Gần như đạt đến cảnh giới nửa bước đại thừa, khiến linh lực của nàng tiêu hao rất lớn, nàng liên tục lấy ra những linh đan bổ sung linh lực từ trong túi trữ vật. Linh lực chưa tiêu hao đến 1 tháng 3 đã ăn một viên. Cho dù vậy, linh lực được bổ sung cũng nhanh chóng bị tiêu hao trở lại. Giống như nước sôi trào trong bình rộng miệng, mỗi lần bổ sung lượng nước như nhau, nhưng lượng nước trong bình vẫn dần dần giảm đi do bị bốc hơi. Bỗng nhiên, cấm chế lay động một cái sau một đợt công kích, những người công kích cũng dừng lại trong chốc lát, vẻ vui mừng trên mặt Quảng Bình vừa mới lộ ra, ngũ quang thập sắc linh quang lại một lần nữa xẹt qua bóng tối. Vẻ vui mừng trên mặt Quảng Bình trong chốc lát biến mất. Số lượng linh quang này vượt xa đợt công kích trước đó. Một vài luồng linh quang lại chậm hơn, sau đó, mấy chục luồng linh quang tấn công, bổ sung những chỗ công kích bị bỏ sót, trong đó có hơn 10 luồng tử quang đặc biệt rõ rệt. Quảng Bình trầm tĩnh lại, trong mấy chục luồng linh quang này, Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo, Biên Hải đều đã ra tay, lòng hắn thoáng có chút không thoải mái, trong việc phá cấm, chỉ mình hắn chưa ra tay, hắn biết, nếu hắn cũng ký kết khế ước, lúc này, Trương Tiêu Hàm sẽ không phải tốn sức như vậy. Hư ảnh màu tím dường như run lên, hoặc có thể đó chỉ là ảo giác của Quảng Bình. Quảng Bình lắc đầu trong lòng, hắn không nên tham gia phá trận, sự tự do của các tu sĩ này còn dựa vào hắn. Hư ảnh màu tím bỗng nhiên mờ nhạt đi một chút, lòng Quảng Bình lập tức căng thẳng, đã gần 2 khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm chỉ là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, linh lực không thể nào chống đỡ nổi nữa, vốn chỉ chú ý đến thần thức, mà không để ý đến linh lực. Quảng Bình vô thức bước lên phía trước một bước, Trương Tiêu Hàm mồ hôi lạnh tuôn ra, nàng cũng bỗng nhiên cảm thấy linh lực cạn kiệt, tử quang không thể nào duy trì lâu hơn nữa, một khi linh lực cạn kiệt, Thiên Nhãn chỉ nhìn thấy được 1/3 cấm chế, đợt công kích này chỉ có thể thất bại, linh đan bổ sung thần thức cũng đã tiêu hao 2/3. Linh đan bổ sung linh lực gần như đã cạn kiệt, trong khoảnh khắc phân tâm, đường truyền thần thức chậm lại một chút, Trương Tiêu Hàm vội vàng thu hồi tâm thần, cùng lúc đưa 2 viên linh đan cuối cùng vào miệng, hư ảnh màu tím vững vàng trở lại, nhưng lòng Trương Tiêu Hàm lại càng thêm trầm xuống, linh lực của cấm chế đang bị dần dần làm hao mòn. Chỉ cần linh lực của nàng có thể duy trì, nàng thực sự có hy vọng phá tan cấm chế. Oanh, cấm chế bỗng nhiên lay động, đây là lần đầu tiên cấm chế lay động sau 2 khắc đồng hồ công kích. Trong lòng mọi người đều vui mừng, cũng đồng thời tỉnh táo lại, sau lần lay động và tiếng, oanh, này, điểm yếu của cấm chế còn có thể tăng thêm, trên mặt Trương Tiêu Hàm lộ vẻ bi thương, hư ảnh màu tím càng thêm mờ nhạt, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bản thể Trương Tiêu Hàm bên trong hư ảnh. Nàng ngẩng đầu, thân ảnh gầy yếu và cô đơn đến vậy, xoát, vô số luồng linh quang phóng ra từ trong cấm chế, trong khoảnh khắc chói lọi ấy, lại là một vòng linh quang đuổi kịp những khe hở trong vòng linh quang trước đó, cùng nhau lao vào cấm chế. Trương Tiêu Hàm nhìn những luồng linh quang ấy, tay đặt lên vòng tay chữ vật, nàng đã cảm thấy hư ảnh màu tím đang dần thu nhỏ lại. Chẳng mấy chốc sẽ rút lui vào trong cơ thể, nhưng, cấm chế khi chịu đựng đòn tấn công như vậy, một luồng lực lượng của thời gian sẽ khiến cấm chế rạn nứt. Tiểu Bảo bước đến gần, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng biết Tiểu Bảo muốn làm gì, nàng sẽ không đồng ý, làm sao nàng có thể cùng lúc đặt mình và Tiểu Bảo vào hiểm cảnh. Trương đạo hữu, linh lực của ta cho người. Âm thanh Quảng Bình truyền đến, sau lưng một thân ảnh xuất hiện gần đó, một luồng linh lực tinh khiết truyền đến không trung, không cho phép Trương Tiêu Hàm chần chừ, tử khí tự động lưu chuyển, trong khoảnh khắc nuốt chửng, hư ảnh màu tím dừng lại bên ngoài thân Trương Tiêu Hàm. Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận hành trong kinh mạch, liên tục hút lấy luồng linh lực tinh khiết bên ngoài cơ thể. Trương Tiêu Hàm không kịp suy nghĩ nhiều, thần thức lại một lần nữa tập trung vào cấm chế, Quảng Bình dưới sự thôi thúc, truyền linh lực cho Trương Tiêu Hàm, nhưng sau đó, hắn vô cùng kinh hãi. Đúng lúc linh lực của hắn truyền vào cơ thể Trương Tiêu Hàm, trong cơ thể nàng bỗng nhiên sinh ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, mạnh mẽ hấp thụ hắn, linh lực trong cơ thể hắn mãnh liệt tuôn ra, hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của hắn, loại hấp thụ linh lực này quá quen thuộc với hắn, các tu sĩ cửu vực chính là hấp thụ linh lực của tu sĩ phi thăng như vậy. Và ngay trước đó, hắn cũng đã hấp thu nguyên anh của Trác Vô Hạo như vậy. Biên Hải cũng đã truyền cho hắn một tầng tu vi như vậy. Không, hắn chỉ muốn truyền một phần linh lực cho Trương Tiêu Hàm. không phải muốn Trương Tiêu Hàm hấp thụ cả tu vi của hắn. Thế nhưng đã muộn, chính hắn đã đưa ra trước, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng là tu sĩ phi thăng. Tu sĩ phi thăng cho dù có được hạt giống tiên lực cũng không nên, cũng không thể làm được như vậy. Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, muốn thoát khỏi sự hấp thụ của Trương Tiêu Hàm, nhưng hắn càng vận chuyển linh lực, tốc độ hao tổn lại càng nhanh, linh lực tu luyện được ở đại thừa hậu kỳ rất nhanh đã chuyển đến người Trương Tiêu Hàm. Hắn giống như một linh đan hình người cung cấp linh lực. Kế đến là tinh nguyên Nguyên Anh, Quảng Bình đã quên cấm chế, lòng hắn tràn đầy kinh hoàng, nữ tu này lại muốn hấp thụ tinh nguyên Nguyên Anh của hắn. Oanh, cấm chế lại một lần nữa phát ra tiếng, oanh, trong sự kinh hoàng, Quảng Bình ngẩng đầu nhìn lên, vô số luồng linh quang rơi xuống cấm chế. Lần này linh quang không biến mất, mà lại được khảm nạm lên cấm chế như thể đá quý. Răng rác, cấm chế dường như xuất hiện vô số vết nứt, những vết nứt này bắt đầu từ vô số điểm linh quang được khảm nạm lên. Chậm rãi nhưng nhanh chóng lan rộng, trong lòng Quảng Bình cũng, răng rác, một tiếng, tu vi của hắn từ đại thừa hậu kỳ rơi xuống một tầng. Trước mắt, hư ảnh màu tím dường như cao lớn hơn một chút, răng rác, các vết nứt trên cấm chế vẫn đang lan rộng, Quảng Bình bỗng nhiên run lên, tinh khí trong Nguyên Anh nhanh chóng rời khỏi cơ thể, trong lúc cơ thể run rẩy, hắn bỗng nhiên thoát khỏi sự hấp thụ của Trương Tiêu Hàm. Oanh, tiếng linh lực kích hoạt chưa từng có sự thống nhất và lớn lao như vậy. Tất cả tu sĩ lúc này đều hướng về một phía, trên đỉnh đầu họ, trong một khe nứt chói lọi, họ đang kích hoạt toàn bộ linh lực. Oanh, tu sĩ luyện ngư kỳ, hợp thể kỳ và cả một tu sĩ đại thừa sơ kỳ duy nhất, đều kích hoạt hết linh lực có thể kích hoạt, cùng nhau đánh về một hướng. Quảng Bình lùi lại một bước, vô thức nhìn lên đỉnh đầu, hắn thấy cấm chế lay động, thấy các vết nứt linh lực sắp đổ sập. Đồng thời cũng thấy tu vi của mình, hợp thể hậu kỳ, lòng hắn trống rỗng, cấm chế đã phá vỡ, nhưng tu vi của hắn, một hư ảnh màu tím bỗng nhiên lao về phía bầu trời cấm chế. Tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh trong hư không. Cơ thể hư ảnh màu tím biến dạng đến mức khó tin, giống như đang ném một vật gì đó đập mạnh vào điểm bị tấn công. Một vòng linh lực dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa từ điểm đó trong không trung, lộ ra một điểm sáng chói lọi ở chỗ cực cao. Sau đó, tiếng ầm ầm mới truyền đến, làm rung tai nhức óc. Phá vỡ, phá vỡ, răng rác, lòng Quảng Bình theo tiếng nổ của vết nứt giật mình một cái. Tư duy lập tức trở lại bình thường, linh lực vừa muốn vận chuyển, bỗng nhiên choáng váng, cơ thể không thể nào giữ được thăng bằng mà rơi xuống. Toàn bộ linh lực của hắn đã bị Trương Tiêu Hàm hấp thụ. Tinh nguyên Nguyên Anh cũng bị hấp thụ một phần, lúc này kinh mạch trống rỗng, sự chấn động của việc cấm chế phá vỡ khiến hắn quên đi sự bất lực và suy yếu của cơ thể. Cũng quên đi lúc này hắn căn bản không thể nào vận chuyển linh lực để bay trên không trung. Trong tầm mắt, tất cả tu sĩ đều đang bay về phía tiểu bảo, trong khoảnh khắc tiếp xúc với tiểu bảo thì biến mất, mà khoảng cách giữa hắn và họ lại càng xa. Hắn muốn kêu lên, nhưng cổ họng khan khan không thể nào phát ra tiếng. Hắn muốn bay lên, nhưng cơ thể bất lực đang rơi xuống, một lực mạnh kéo tới, giữ hắn lại, sau đó, cơ thể hắn bị kéo về phía trước, đầu đau nhói, hắn hiểu ra, trong lòng thở dài một tiếng, từ bỏ mọi sự kháng cự, sau một hồi choáng váng, hắn rơi xuống một mặt đất vững chắc, hắn nằm trên mặt đất, trong đầu nhói nhói chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng cảm giác bất lực của cơ thể vẫn mãnh liệt như vậy, đến mức căn bản không thể nào xoay người. Hắn chậm rãi mở mắt, trong tầm mắt là những khuôn mặt trầm mặc, những đôi mắt không thể nào nhìn ra biểu cảm, nỗi bi thương dần dần ăn mòn tâm hồn hắn. Không gian bỗng nhiên lại một lần nữa dao động, Trương Tiêu Hàm trống không xuất hiện trong không gian, mái tóc búi hơi rối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa bước vào không gian đã suýt ngã xuống, một nữ tu xinh đẹp tinh hô một tiếng đỡ nàng, một khối tiên thạch thượng phẩm chưa hề được gia công được đưa đến tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng xuống, khối tiên thạch thượng phẩm ấy rất nhanh đã hóa thành bột phấn màu xám trắng trong tay Trương Tiêu Hàm. Khối tiên thạch thượng phẩm lớn như vậy nếu được gia công, có thể cho ra hơn ngàn viên tiên thạch tiêu chuẩn, nhưng trong tay Trương Tiêu Hàm lại không chút tiếc nuối mà bị hấp thụ. Trương Tiêu Hàm lúc này mới lấy ra một viên linh đan, cho vào miệng, lại hấp thụ một khối tiên thạch thượng phẩm khác, sắc mặt mới không còn trắng bệch. Không gian không lớn, hơn 10 người đều bước vào đây, rất chật chội, nếu ở bên ngoài, giữa các tu sĩ không có khoảng cách gần như vậy. Nhưng lúc này không ai nói gì, bọn họ đều nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi xếp bằng, cơ thể vẫn bất lực, nửa dựa vào người nữ tu xinh đẹp kia, nàng rõ ràng đang nhìn những người trong không gian, nhưng ánh mắt dường như lại không đặt trong không gian này. Ánh mắt Quảng Bình chậm rãi nhìn quanh, vẻ mặt mọi người đều như nhau, căng thẳng, chờ đợi, chỉ mình hắn là bối rối, hắn lại một lần nữa bị loại trừ khỏi mọi người, dù tình trạng của họ cũng không phải là điều hắn mong muốn. Thần thức bỗng nhiên xuất hiện thêm một điểm sáng, xung quanh tối đen như mực, điểm sáng ấy rất xa. Nhưng khoảng cách đang dần thu nhỏ lại, tiểu bảo đang mở tầm mắt ra nhìn hắn, trong lòng Quảng Bình có một nỗi chua xót khó tả, ánh mắt hắn chậm rãi trở lại người Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm cũng đang nhìn hắn, xin lỗi, Quảng tiền bối, lúc đó ta, không có lựa chọn nào khác, Quảng Bình cười khổ, hắn nhìn ra tu vi Trương Tiêu Hàm không hề tăng lên chút nào. Tiên lực hấp thụ từ người hắn hoàn toàn dùng vào việc tấn công cấm chế, một khối tiên thạch thượng phẩm được đưa đến tay Quảng Bình. Tư Mã Sáng Dực đỡ Quảng Bình dậy, Quảng Bình ngồi xếp bằng, hít thở sâu một hơi, ánh mắt Trương Tiêu Hàm thu lại khỏi người Quảng Bình, lại nhìn ra bên ngoài, Diên Vĩ Ti và Sử Đạo Hữu vài người cũng trao đổi ánh mắt với nhau. Cảnh tượng bên ngoài đối với họ không còn xa lạ, trong ảo giác Trương Tiêu Hàm kể lại, họ cũng chính là ở trong không gian giếng nước như vậy. Thì ra, đây mới là lối ra của họ, để rời khỏi không gian cấm chế mộng ảo, được họ đặt tên như vậy. Bọn hắn trầm mặc, không chỉ bởi vì khế ước ràng buộc, mà còn bởi vì kính sợ. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của Trương Tiêu Hàm đã phá vỡ cấm chế kia. Cái cấm chế đã giam cầm bọn hắn hàng nghìn năm, thậm chí vạn năm, giờ khắc này, bọn hắn chỉ nhớ lại sự chỉnh tề khi cùng nhau công phá cấm chế. Chỉ chú ý tới khoảng cách đến ánh sáng ngày càng gần. Hoàn toàn quên đi sự thấp thỏm và bất an khi ký kết khế ước với Trương Tiêu Hàm. Chương 1486, đau lòng, Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn bên ngoài màn đêm đen kịt, rồi thu hồi ánh mắt, ngay khi nàng thu lại ánh nhìn, các tu sĩ trong cấm chế cũng không còn thấy được bất cứ thứ gì bên ngoài. Trương Tiêu Hàm hơi mệt mỏi nhìn đám người trước mặt, lúc này nàng vô cùng cần khôi phục linh lực, mỗi vị tu sĩ trong cấm chế đều hao tổn không ít linh lực. Tuy chưa đến mức cạn kiệt, nhưng cũng đã tiêu hao rất lớn, bọn hắn đều biết, hiện giờ họ không thể tu luyện trong không gian của Tiểu Bảo. Không chỉ vì không gian của Tiểu Bảo bị phong ấn, vì sức mạnh khế ước với Trương Tiêu Hàm, mà còn vì sự an nguy của bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào Tiểu Bảo. Một lát lâu sau, mọi người mới để ý tới Dịch Hậu Minh trong cấm chế, cùng với một nguyên thần đang bay lượn trên ruộng thuốc, yên lặng nhìn chăm chú một hồi, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tìm kiếm trong túi trữ vật một lúc, lấy ra vài khối linh thạch cực phẩm, loại linh thạch cực phẩm đã được gia công tinh tế này. Nàng còn khá nhiều, vốn định dùng để bố trận, nhưng giờ đây chỉ có thể không chút tiếc nuối mà lấy ra hấp thu. Linh lực trong linh thạch cực phẩm chuyển hóa thành tử khí, tiêu hao càng lớn, đây cũng là lý do Trương Tiêu Hàm vẫn chưa sử dụng, vì cho rằng mất nhiều hơn được, nhưng cuối cùng nàng vẫn tự mình sử dụng, mười mấy khối linh thạch cực phẩm hóa thành bột mịn, linh lực của Trương Tiêu Hàm mới hoàn toàn khôi phục, thấy các tu sĩ trong không gian đều lắc đầu không thôi, bởi Trương Tiêu Hàm rõ ràng chỉ là tu sĩ hợp thể sơ kỳ, nhưng linh lực trong người lại hùng hậu đến vậy, hiện giờ, bọn họ nhìn Trương Tiêu Hàm vẫn chỉ là kính nể, trong lòng không nảy sinh cảm xúc gì khác. Nhưng Quảng Bình và Dịch Hậu Minh khi nhìn Trương Tiêu Hàm hấp thu nhiều linh thạch cực phẩm như vậy mới khôi phục thực lực, thì thầm nghĩ nàng quả thực khác biệt với các tu sĩ khác. Trương Tiêu Hàm khôi phục thực lực, tinh thần phấn chấn, lại nhìn ra ngoài một lúc, hơi nhíu mày, Tiểu Bảo đã bay lên trời hơn 2 canh giờ, nhưng khoảng cách đến ánh sáng kia vẫn xa vời. Tâm niệm vừa động, trước mắt mọi người bỗng chốc tối sầm lại, Trương Tiêu Hàm đã biến mất, mọi người nhìn nhau ngơ ngác một lúc, ánh mắt dần dần đổ dồn vào Biên Hải và Quảng Bình. Quảng Bình nhìn về phía Biên Hải, tựa hồ thấy được chính hình ảnh chật vật của mình trong ánh mắt Biên Hải. Hắn hấp thu một khối tiên thạch thượng phẩm lớn, linh lực khôi phục phần nào, trên người cũng có sức lực, chậm rãi đứng dậy, bên cạnh, đạo hữu, bây giờ, hắn nói một câu, nhưng lại không biết nên nói gì. Nói gì đây, hắn được Trương Tiêu Hàm cứu vào không gian này, nếu không, hắn chỉ có thể bị bỏ lại trong cấm chế kia. Cô độc suốt đời, hắn vốn là người duy nhất có thể kiềm chế Trương Tiêu Hàm, giúp mọi người khôi phục tự do, nhưng giờ đây, chính hắn cũng đã mất đi tự do. Thế nhưng hắn cũng là vì mọi người mà rời đi, nếu lúc đó hắn không đưa linh khí cho Trương Tiêu Hàm, thì chỉ có hắn bị giảm xuống một đại cảnh giới tu vi. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha, trong không gian đột nhiên vang lên tiếng cười, ban đầu chỉ là cười lạnh, rồi sau đó trở thành tiếng cười lớn, vô cùng thoải mái, mọi người nhìn qua, thì ra là Dịch Hậu Minh đang ngồi trên một tảng đá. Hắn đang cười lớn, nhìn về phía mọi người, trên khuôn mặt xám trắng toàn là vẻ đắc thắng. Ha ha ha ha, các ngươi cũng có ngày nay à, toàn quân bị diệt, ha ha. Toàn quân bị diệt, Dịch Hậu Minh cười đến mức bụng phình lên, suýt nữa cười ra nước mắt, các ngươi đã rời khỏi cấm chế. Đúng vậy, nhưng rồi sao, chẳng phải vẫn không có tự do sao? Ha ha, các ngươi cũng bị Trương Tiêu Hàm chơi đùa à, nếu không có các ngươi, e rằng Trương Tiêu Hàm cũng không thoát khỏi đây được. Giờ các ngươi vui vẻ rồi chứ? Để ta xem nào, Quảng tiền bối tu vi giờ chỉ còn hợp thể hậu kỳ. Chậc chậc, Biên tiền bối cũng xuống đại thừa sơ kỳ. Ha ha ha ha, Quảng Bình và Biên Hải liếc nhìn nhau, ánh mắt rơi vào Dịch Hậu Minh. Biên Hải sắc mặt không hề thay đổi, không vì lời chế giễu của Dịch Hậu Minh mà mất bình tĩnh. Dịch đạo hữu, có vài điều ngài nói đúng, chúng ta đã rời khỏi cấm chế, về sau sẽ ra sao? Chúng ta đều tin tưởng Trương đạo hữu, dù cho Trương Tiêu Hàm không giải trừ khế ước của chúng ta, ít nhất, chúng ta đã gặp lại ánh sáng. Tiếng cười của Dịch Hậu Minh dần dần tắt ngấm, trong mắt hiện lên vẻ phiền muộn và khinh bỉ. Đúng vậy a, gặp lại ánh sáng, vậy sao các ngươi không nhìn xem không gian này trước đi? Xem trong không gian này còn giam cầm một nguyên thần mạnh hơn cả Trương Tiêu Hàm kia chứ. Dịch Hậu Minh chậm rãi nhìn họ, ánh mắt từ khuôn mặt họ lần lượt lướt qua, cuối cùng dừng lại trên Quảng Bình. Đúng rồi, ở đây chỉ có ngài là tự do a. Hắn nhấn mạnh hai chữ, tự do, a, không, tự do không chỉ có ngài, còn có ta, và cả tỷ y nguyên thần này, hắn không chút kiêng dè, đây là không gian của Tiểu Bảo. Mỗi lời nói cử chỉ của họ đều không thể nào giấu được Tiểu Bảo. Quảng đạo hữu, tỷ y tiền bối, ở đây chỉ có ba người chúng ta là tự do, nhưng cũng là những người không tự do nhất, chúng ta có nên thương nghị một chút không? Quảng Bình lại nhìn về phía Biên Hải, Biên Hải lại nhìn về phía Dịch Hậu Minh, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai, rồi lại nhìn tỷ y Nguyên Thần, tỷ y vẫn như không thấy họ, vẫn bay lượn trên ruộng thuốc. Trương Tiêu Hàm vừa rời khỏi không gian, Tiểu Bảo liền biến thành hình dạng một con sóc nhỏ, nằm gọn trong khuỷu tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lại mở thiên nhãn, nhìn xung quanh, ánh sáng xa xa kia thật hấp dẫn, nhưng lại thật xa xôi, dường như vĩnh viễn không thể bay ra được. Còn trong thiên nhãn, vẫn chỉ là ánh sáng kia, ngoại ánh sáng ra, chẳng có gì cả. Hình ảnh truyền đến thần thức Tiểu Bảo, sau đó là tỷ y trong không gian. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên một điểm trên bầu trời, tốc độ dần chậm lại. Đây là, tỷ y dường như không dám chắc, nếu ta không đoán sai, hẳn là thông đạo ngũ giới. Thông đạo ngũ giới? Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, ngũ giới nào chẳng có thông đạo đặc thù, lẽ nào ngươi tưởng giữa các giới có thể tùy tiện đi lại sao? Thế thì ngũ giới chẳng hỗn loạn sao? Tỷ y khinh thường nói một câu. Trương Tiêu Hàm, ếch, một tiếng, tốc độ lại chậm hơn. Tiền bối, chẳng lẽ nơi có ánh sáng là nhân giới, còn nơi tối tăm phía dưới là một giới khác trong ngũ giới? Nhân giới, hừ, cử vực nhiều nhất chỉ là một góc nhỏ của nhân giới. Nhân giới thực sự, các ngươi những tu sĩ này không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một chút, những tin tức tỷ y thỉnh thoảng tiết lộ thực sự kinh người, đều là vào những thời khắc đặc biệt này. Hiện giờ, nàng chỉ muốn mau chóng trở về cửu vực, hư ảnh này của ngươi, hẳn có thể giúp ngươi qua được lối đi này. Tỷ y nói xong câu đó rồi không nói gì nữa. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dường như vời vợi, lại cúi đầu nhìn xuống bóng tối thăm thẳm, rồi lại ngẩng đầu, tử quang óng ánh đã tỏa ra, mỗi khi hư ảnh màu tím hiện ra, Trương Tiêu Hàm đều có cảm giác này, nhưng mỗi lần tế ra hư ảnh màu tím, đều là khi Trương Tiêu Hàm chiến đấu ở thời khắc khẩn trương nhất, kịch liệt nhất, nàng căn bản không dành để cảm nhận cảm giác đó, chỉ có lần này, không có chiến đấu, không có uy hiếp, trong hành lang tối tăm dường như vô tận này, ánh sáng trên đỉnh đầu dường như không còn xa xôi, nàng muốn cúi đầu nhìn xuống bóng tối dưới chân, tiếng tỷ y đột nhiên lại vang lên, lộ vẻ khẩn trương, cấp bách, mau đi ra, đừng cúi đầu. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, nàng tiếp tục ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu, ánh sáng dường như gần trong gang tấc, nàng chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay đã từng nắm lấy kiếp vân chạm vào một lớp ngăn chặn vô hình. Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, lớp bình phong này chạm vào rất chân thực, nhưng dù thiên nhãn hay mắt thường đều không nhìn thấy, ngón tay khẽ điểm, xuyên qua bức màn vô hình, ánh sáng trên đỉnh đầu nổi lên gợn sóng, Trương Tiêu Hàm chớp mắt vài cái, chậm rãi bay về phía gợn sóng, dường như xuyên qua không khí bị đè nén. Khi xuyên qua lớp bình phong này, một tia ánh nắng mặt trời thực sự chiếu xuống gò má nàng. Đây là sự ấm áp, ánh nắng mặt trời có thể chạm tới, chiếu xuống mặt ấm áp, khiến người ta không khỏi mỉm cười. Đầu, thân mình, hai chân, dường như nổi lên mặt nước. Trương Tiêu Hàm cuối cùng toàn thân nguyên vẹn rời khỏi lớp ngăn chặn. Cuối cùng toàn thân nguyên vẹn rơi xuống dưới ánh mặt trời. Hai gò má nàng không khỏi nở nụ cười, đưa hai tay ra, say sưa nhìn về phía ánh sáng trên đỉnh đầu. Ánh sáng đột nhiên mờ nhạt, bốn phía đột nhiên tối sầm. Ngày càng nhiều mây đen tụ tập ở đây, Trương Tiêu Hàm đột nhiên tỉnh táo lại, vô thức nhìn xuống chân, nàng đang ở trên một vùng đất lạ, nàng chỉ có thể nhận ra đây là hoang vực, nhưng không biết vị trí nào trong hoang vực, thần thức quét qua, lối đi dưới chân không biết lúc nào đã biến mất, trên đỉnh đầu, đã là tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen hoàn toàn che khuất mặt trời, ngày càng nhiều kiếp vân đang kéo đến, Tiểu Bảo lập tức nhảy khỏi người Trương Tiêu Hàm, biến thành một luồng gió, bay đi xa, trong cấm chế tối tăm, Trương Tiêu Hàm đã từ luyện hư kỳ tiến giai đến hợp thể sơ kỳ. Rời khỏi cấm chế, rời khỏi thông đạo ngũ giới, lại trở về cửu vực, dưới sự sắp đặt của thiên ý, tất nhiên phải bắt đầu độ kiếp, tu vi Tiểu Bảo cũng không thấp, nếu ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, sẽ khiến uy lực của lôi kiếp tăng lên vô cớ, vì thực lực và tu vi Trương Tiêu Hàm đang ở thời kỳ đỉnh cao. Vậy đây cũng là thời điểm tốt nhất để nàng độ kiếp. Trương Tiêu Hàm không xa lạ gì với lôi kiếp, nàng đã trải qua vài lần lôi kiếp, cũng không phải lúc nào cũng có chuẩn bị, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên kiếp vân trên đỉnh đầu. Theo bản năng, mở thiên nhãn, nàng quên đi hình thái hư ảnh màu tím của mình, nàng chỉ quen mở thiên nhãn, lúc này, kiếp vân đã tụ tập, trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ thành một mảng dày đặc, thiên nhãn mở ra, nhìn về phía kiếp vân, electron, cộng, quang thiểm trong kiếp vân nhấp nháy, ngay khi ánh mắt thiên nhãn rơi vào kiếp vân, đột nhiên trong kiếp vân truyền ra tiếng động trời đất, dường như thiên nhãn đã kích thích kiếp vân, tiếng động mạnh mẽ và chấn động đó, đến mức làm rung chuyển kiếp vân tạo ra một lỗ hổng. Trong tầm mắt Trương Tiêu Hàm, dường như kiếp vân đã mở mắt ra. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào hư không trên đỉnh đầu. Thiên nhãn và mắt kiếp vân nhìn nhau, nàng kinh ngạc há miệng, trong khoảnh khắc này nàng dường như quên đi mình đang độ kiếp. Ánh mắt thiên nhãn dường như xuyên thấu kiếp vân, thấy được một mảnh hư không, nơi đó rõ ràng không có gì, nhưng nàng lại cảm nhận được điều gì đó, trong lòng nàng dường như có nỗi đau thương ôn nhu. Kiếp vân đột nhiên khép lại, một tia sét giống như con rồng khổng lồ gầm thét oanh minh xuống. Hoàn toàn là hành động vô thức, hư ảnh màu tím nhẹ nhàng giơ tay lên, đón nhận tia sét giống như con rồng khổng lồ đó. Trong khoảnh khắc hư ảnh màu tím được phủ lên một lớp hào quang trắng chói sáng. Tia sáng một đầu tiếp kiếp vân, một đầu tiếp mặt đất, trong ánh sáng trắng chói mắt, tay phải hư ảnh màu tím theo tia sét hướng về phía trước chạm tới. Dường như muốn chạm đến kiếp vân trên đỉnh đầu, muốn xuyên thủng kiếp vân, đến hư không bị kiếp vân che khuất. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không biết hành động vô thức này của mình. Thần trí nàng hoàn toàn chìm đắm trong sự kinh ngạc thoáng nhìn vùng hư không kia. Hư ảnh màu tím trong tia sét giống như con rồng khổng lồ hướng về phía trước chạm tới. Kéo dài, gắng gượng chạm tới kiếp vân, nhưng năng lượng trong kiếp vân dường như vì tia sét mà không ngừng tiêu hao, đang dần dần mờ nhạt đi. Ngay khoảnh khắc hư ảnh màu tím gắng gượng chạm tới, đột nhiên biến mất, tia sét giống như con rồng khổng lồ đã mất đi nguồn gốc, cực nhanh trượt xuống khỏi hư ảnh màu tím. Bầu trời đột nhiên sáng rỡ, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, chỉ có Trương Tiêu Hàm với đôi mắt mê mang mà ôn nhu nhìn chăm chú lên bầu trời. Một lát lâu sau, Trương Tiêu Hàm mới tỉnh lại từ sự ngượng ngùng, nàng cúi đầu nhìn thân thể mình. Nàng vẫn nhớ tia sét giống như con rồng khổng lồ đánh tới. Trên bộ áo đơn giản này lại không để lại dấu vết gì. Ánh mắt rơi xuống dưới chân, mặt đất dưới chân một mảng cháy đen, rừng rậm và núi đá đều bị thiêu đốt, không nhìn thấy điểm cuối. Tay phải nàng chậm rãi thu lại, chậm rãi đặt lên ngực, trái tim đang đập mạnh mẽ, nhưng khi chạm vào, sâu trong lòng dường như có nỗi đau thương nhàn nhạt. Nàng đứng giữa không trung, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng đã trải qua lôi kiếp như vậy sao? Nhưng tại sao trong lòng nàng lại có nỗi đau thương nhàn nhạt kia? Xa xa có độn quang lao nhanh, độn quang tan biến, lộ ra khuôn mặt anh khí của Tiểu Bảo. Nó đánh giá Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, khóe miệng dần nở nụ cười. Người độ kiếp nhanh thật đấy. Trương Tiêu Hàm buông tay xuống, cũng mỉm cười, cuối cùng cũng ra rồi. Nỗi đau thương trong lòng tan biến theo nụ cười. Đúng vậy a, ra rồi. Tiểu Bảo gật đầu, ngươi còn chưa xem chính mình, độ kiếp mang lại cho ngươi lợi ích gì? Trương Tiêu Hàm mới nhớ ra, tử khí lưu chuyển trong kinh mạch một vòng, lại không phát hiện điều gì khác thường, liền cười. Ta đã trải qua vài lần lôi kiếp, chỉ là tu vi vững chắc hơn thôi. Tiểu Bảo lắc đầu, ta cách xa như vậy, đều thấy lớn như vậy sấm sét, thật không biết ngươi là thế nào chống lại, ta kém một chút bay trở về. Trương Tiêu Hàm cười cười, sấm sét à? Nụ cười bỗng nhiên ngưng trệ trên mặt, nàng nhìn Tiểu Bảo, chậm rãi đưa tay ra, hai người ánh mắt đều rơi vào trên đầu ngón tay của nàng. Đầu ngón tay bên trên là một đạo tử sắc thiểm điện, đạo tử sắc thiểm điện này rất là tinh tế, chỉ có nửa cái móng tay dài ngắn, nhưng đúng là một đạo thiểm điện. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đạo tử sắc thiểm điện này mau lẹ mà chui vào một khối đá lớn đã bị thiêu đến nám đen. Răng rắc một tiếng, tảng đá lớn bị đánh thành hai nửa, bất quá là uy lực như thế, Trương Tiêu Hàm nói khẽ, tựa hồ là đang nghiệm chứng sấm sét uy lực. Tảng đá lớn bổ ra chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một đạo rãnh sâu, theo tảng đá lớn bị tránh đi phương hướng kéo dài, càng sâu, liền cùng Trương Tiêu Hàm trong ánh mắt kinh ngạc đồng dạng sâu. Đồng dạng dài, chương 1487 trao đổi, chung quy là từ trong cấm chế đi ra. Đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, lần này cấm chế hành trình, tính là lại một lần cơ duyên, chẳng những tu vi tiến giai đến hợp thể kỳ, lại thanh trừ dịch hậu minh tai họa ngầm, còn chiếm được tuế nguyệt công pháp, ngoài ý muốn nhất chính là lần này độ kiếp, còn mới lấy được một cái pháp thuật, đạo tử sắc thiểm điện, chỉ như thế mảnh khảnh, liền có như thế uy lực. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn một chút mặt đất, nơi đầu kia rãnh sâu, lại nhìn một chút ngón tay mình, hồi tưởng khi độ kiếp tình cảnh, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến khi đó quá trình. Người trong không gian tu sĩ làm sao bây giờ? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, đem độ kiếp sự tình tạm thời thả xuống, hỏi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không để bụng, ai nguyện ý đi ra, lúc nào đi ra liền đi ra tốt, ta không gian bên trong linh lực thì sẽ không cho bọn hắn hấp thu. Trương Tiêu Hàm cười cười, lông mày lại hơi hơi nhíu lên, bọn hắn nếu là đi ra như vậy, cái nào cũng không cách nào trải qua lôi kiếp a, phải nghĩ biện pháp. Tiểu Bảo cũng cười, có biện pháp nào, ngoại trừ hấp thu linh đan, hấp thu tiên thạch, khó khăn chưa từng. Ngươi muốn đem những nguyên thạch kia đều mổ cho bọn hắn à? Tự nhiên không phải, Trương Tiêu Hàm cười nói, chúng ta xem trước một chút nơi này là nơi nào, bởi vì Trương Tiêu Hàm khi trước độ kiếp, chung quanh cơ hồ tìm không thấy yêu thú, nhưng là từ địa vực bên trên, vẫn có thể nhìn ra là hung thú lãnh địa, chỉ là không phải lúc trước bọn hắn rơi vào cái phiến khe hở kia. Phi hành một đoạn, nhìn không có nguy hiểm gì, Trương Tiêu Hàm lách mình tiến nhập không gian của Tiểu Bảo. Các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ chỗ ở nên là hoang vực bên trong một hung thú lĩnh vực. Ta cùng với đại gia linh hồn khế ước tùy thời có thể giải trừ. Đại gia có suy nghĩ gì hay không? Lúc nào ly khai nơi này? Trương Tiêu Hàm nói xong, trong không gian vẫn là yên lặng. Trương Tiêu Hàm vỗ nhẹ đầu, những tu sĩ này đều cùng nàng ký kết lấy khế ước. Tuy nói khế ước sức mạnh cũng không mãnh liệt, nhưng vẫn là tồn tại. Liền nhìn về phía Quảng Bình nói, Quảng đạo hữu, ta rất xin lỗi hấp thụ tu vi của ngươi, may mắn ngươi cũng an toàn rời đi. dưới mắt ta cùng đại gia ở giữa có vẻ như còn có khế ước sức mạnh. Cho nên vẫn là hai chúng ta thương nghị một chút a. Đại gia tu vi ở đây không cách nào khôi phục, ly khai nơi này lập tức còn muốn độ kiếp, giống như có chút phiền phức. Quảng Bình chỉ khôi phục chưa tới 1/10 linh lực. Dưới mắt hành động là không có gì đáng ngại, cần phải như vậy đi ra ngoài độ kiếp, coi như hắn hợp thể hậu kỳ, chỉ cần độ hợp thể kỳ thiên kiếp, cũng là không thể nào. Nghe vậy trầm ngâm một chút, lúc này hắn cũng không 10 phần tin tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ cho đại gia tự do. Nhất là dưới mắt đại gia tình cảnh cũng như Trương Tiêu Hàm lời nói. Nàng nếu là thật một mạch mà thả ra, tất cả mọi người là một con đường chết. Lúc này, chính là đàm phán kiếm cớ thời điểm, bao quát hắn, cũng đều tại trong kế hoạch của Trương Tiêu Hàm, chỉ là biết rất rõ ràng rơi xuống trong kế hoạch của Trương Tiêu Hàm. Lại cũng chỉ có thể sinh sinh mà chịu xuống, đại gia linh lực trong cơ thể, cũng kể cả ta, đều chỉ còn dư lại chưa đầy một nửa, trong vòng tay chứa đồ cũng đều là rỗng tuếch. Quảng Bình nói đến đây, nhìn Trương Tiêu Hàm im lặng, Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, ta biết a, nhưng ngươi cũng biết, nếu để cho đại gia tại trong không gian của tiểu bảo tu luyện, chẳng khác nào đại gia đang hấp thu linh lực trong cơ thể tiểu bảo. Tiểu bảo còn muốn duy trì không gian, còn có dược điền lớn lên, là không chịu nổi đại gia ở đây tu luyện. Trương Tiêu Hàm lời nói là tình hình thực tế, mặc kệ ký hay không có ký kết khế ước, đều nghe biết rõ, cũng biết được đạo lý này. Tuy nói ta còn có những nguyên thạch này, nhưng cũng không có đạo lý muốn ta đem bên trong tiên thạch cắt ra đều phân cho đại gia a. Trương Tiêu Hàm buông tay một cái nói, Quảng Bình trong lòng cười lạnh một tiếng, Trương Tiêu Hàm rốt cuộc phải đem nàng chân diện mục lộ ra rồi. Cho nên nếu là ta nói ra, chính là ta trước tiên tìm được bên ngoài gần nhất thành. Tiếp đó mọi người xem nhìn trong thành là có phải có chính mình thân bằng hảo hữu. Tiếp đó cảm thấy thích hợp, liền từ nơi này đi ra, là trước tiên độ kiếp hay là trước giải trừ khế ước đều tùy ý. Bao quát Quảng đạo hữu ngươi, cái phương án này như thế nào? Trương Tiêu Hàm tính toán làm gọn gàng dứt khoát, đề nghị này theo lý thuyết nên không tệ. Quảng Bình cũng không có lựa ra vấn đề gì, trong lòng của hắn cũng không có chủ ý tốt hơn. Trương Tiêu Hàm lúc này mới hướng Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Sải vẫy tay. Hai người các ngươi cũng chỉ có thể trước tiên ở đây ngây ngô. Ta còn muốn trước tiên luyện chế ra linh đan. Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Sải liên tục nói đúng. Trương Tiêu Hàm ánh mắt đi lòng vòng, rơi vào Biên Hải trên mặt, há há mồm, lại cảm thấy không lời nào để nói. Chính mình cũng lắc đầu, mọi người đâu đem chính mình nghĩ tới có thể nhanh nhất khôi phục tu vi phương pháp đều suy nghĩ. Một chút, không phải ta không cho đại gia luyện chế linh đan. Thật sự là, các ngươi biết ta là phi thăng tu sĩ, bây giờ ta cũng coi như trong túi trống trơn. Trông coi nhiều như vậy nguyên thạch tiên thạch nói mình trong túi trống trơn. Trương Tiêu Hàm lẽ thẳng khí hùng, người bên ngoài cũng không cảm thấy không có đạo lý. Bao quát Quảng Bình, Trương Tiêu Hàm mang theo đại gia rời đi cấm chế, nàng nói đã làm được, đến nỗi trong cơ thể của đại gia linh lực tiêu hao. Ai bảo chính bọn hắn không có khôi phục linh lực linh đan cùng tiên thạch. Nếu là trong không gian chỉ có 1-2 vị tu sĩ, cũng còn có thể trước tiên cùng Trương Tiêu Hàm tạm mượn tiên thạch khôi phục linh lực. Nhưng hôm nay nơi này có gần 70 vị tu sĩ, chính là chỗ này nguyên thạch toàn bộ cắt, cũng sẽ không để tất cả tu sĩ đều khôi phục linh lực. Đương nhiên, đại gia có thể nói trước tiên thiếu Trương Tiêu Hàm tiên thạch, về sau trả lại, bất quá không gần như chỉ ở cửu vực, chính là tại hạ giới, cũng không có nghe nói qua mở miệng tương tá tài nguyên tu luyện. Đại gia tài nguyên tu luyện hoặc là sư môn gia tộc ban tặng, hoặc là chính mình kiếm được, hoặc là giành được, chính là không có mượn thuyết pháp này. Cùng Quảng Bình giao phó xong, Trương Tiêu Hàm liền ra không gian, trong nội tâm nàng kỳ thực cũng có thật nhiều nghi vấn. Nhưng là bây giờ việc cần phải làm cũng có thật nhiều. Trời tối xuống phía trước, tìm còn an toàn chỗ, lần này nàng cực kỳ cẩn thận bố trí xuống huyễn trận. Tiểu bất điểm kiến chúa tại linh thú đại bên trong thật nhiều thời gian. Thiên tài tối sầm xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.